Chương 3901, Hối hận. Mau trốn, trong thần thoại quái vật đánh tới, vô số nhân tâm gan câu hàng, không dám cùng chi liều mạng, ào ào đào tẩu. Đối với không biết trong lĩnh vực tồn tại, mọi người đều là lòng mang hoảng sợ, vây công Long Huyết quân đoàn các cường giả, giống như thủy triều lùi lại. Oanh, bất quá khi Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ một trảo rơi xuống, những người này liền ngây dại, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ lực công kích. Tự hồ cũng không có bọn họ trong tưởng tượng cường đại như vậy. Mười mấy cái thành chủ cấp cường giả, bị công kích bao trùm, chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Nguyên lai tưởng rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, thế mà chặn một kích này. Cái này. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người, chẳng lẽ cái này sinh linh không phải trong truyền thuyết Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ, hoặc là, trong truyền thuyết Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Chẳng qua là bị nhân thần bảo mà thôi. Oanh, cái kia mười mấy cái thành chủ cấp cường giả đồng thời phát lực, một tiếng bạo hưởng, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ lại bị bọn họ đẩy lui, đăng đăng liền lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Tức chết ta rồi, theo ngươi hợp thể, ta bị suy yếu vô số lần, liền một đám côn trùng đều giết không chết. Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ ngửa mặt lên trời gào thét, sát ý ngút trời, kinh khủng sát ý, cùng thực lực của nó nghiêm trọng không phù hợp. Cái gì Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ, bất quá là bị thần thoại mà thôi, cùng tiến lên, làm thịt đầu này Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ, liền có thể tên lưu truyền thiên cổ. Một cái thành chủ cấp cường giả quát lạnh một tiếng, cái thứ nhất vọt lên. Phốc, kết quả hắn thân hình vừa động, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ quỷ dị xuất hiện ở sau lưng của hắn. Một trảo tử đi xuống, trực tiếp đem đập thành xương máu. Một cái hèn mọn côn trùng, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ quát lạnh, một kích đem người thành chủ kia cấp cường giả diệt sát về sau, thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất. Làm nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến ở ngoài ngàn dặm, thân thể khổng lồ, vậy mà có thể thuấn gian di động. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, mười mấy cường giả bị hắn móng vuốt đánh bay. Ngươi trừ không gian di động, liền không có khác tuyệt chiêu sao? Làm sao lặp đi lặp lại cũng là một chiêu này? Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ lớn tiếng kêu lên. Nó, là đúng Bạch Tiểu Nhạc nói. Ta không biết nên dùng như thế nào. Bạch Tiểu Nhạc có chút khiếp đảm mà nói. Đồ đần, ta thật hối hận, không nên nhận ngươi làm chủ nhân, đem linh hồn chi lực suy yếu, để cho ta tới chủ đạo, ngươi đến phụ trợ. Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ quát to. Tốt, Bạch Tiểu Nhạc đáp ứng, sau đó cứ như vậy mềm thực sự đạp đất ghé vào Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ trên đầu. Cả người lâm vào chiều sâu hôn mê. Rống, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo gợn sóng theo trong cơ thể của nó phát ra, gợn sóng phun trào ở giữa, vô số cường giả bị gợn sóng bao trùm. Trong nháy mắt biến mất. Gầm lên giận dữ, vây công Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ mấy chục vạn cường giả đều biến mất, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ bên người chiến trường, bị trong nháy mắt trống rỗng, hình ảnh kia vô cùng quỷ dị. Thật sự là phế vật kỹ năng. Đem người khác truyền tống đi có tác dụng quái gì? Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ tự nhủ, trong thanh âm mang theo bất mãn. Âm âm. Đúng lúc này, một cái cường giả khủng bố đánh tới, đây là một cái dung hợp chí tôn huyết cùng chí tôn cốt siêu cấp cường giả. Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ. Ta Thiên Lân báo tộc đến chiếu cố ngươi. Một cái tiên vương cảnh siêu cấp thiên kiêu đánh tới. Thiên Lân báo tộc tính là thứ gì? Cho ta Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ sách giày cũng không xứng, cút cho ta. Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ gầm thét, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, một quả cầu ánh sáng phun ra. Oanh, quan cầu xuyên thủng hư không, một kích đem cái kia thiên kiêu đánh bay, chỉ bất quá cũng không có cho người kia mang đến cái gì thực chất tính thương tổn. Tức chết ta rồi, hiện tại yếu thành cái dạng này, còn chơi cái rắm a, tiểu tử, tỉnh lại, ta quyết định, giữa chúng ta khế ước hết hiệu lực. Chúng ta mỗi người thu hồi linh hồn của mình ấn ký. Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ kêu lên. Theo hắn hô quát. Ghé vào trên đầu nó Bạch Tiểu Nhạc tỉnh lại, hắn có chút kinh hoảng nói, không muốn, chúng ta đã thành đồng bạn, liền muốn không rời không bỏ, sinh tử gắn bó. Cùng Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ dung hợp về sau, Bạch Tiểu Nhạc kinh hãi phát hiện, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ nắm giữ lực lượng cực kỳ kinh khủng, chỉ bất quá bởi vì duyên cớ của hắn. Những lực lượng này bị phong cấm, không cách nào sử xuất. Đột nhiên nắm giữ một cái khủng bố như thế đồng bọn, đánh chết hắn cũng không thể buông tha, nói cái gì cũng phải lưu lại nó. Gắn bó cái rắm, ngươi tam hoa đồng như thế chi yếu, hạn chế lực lượng của ta thì cũng thôi đi. Ngươi liền nhãn thuật đều không học được mấy thứ, ta còn theo ngươi lăn lộn cộng lông. Tử Đông Cửu Vĩ yêu hồ cả giận nói. Ta nhãn thuật, lão đại sẽ giúp ta tăng lên. Bạch Tiểu Nhạc kêu lên. Cái kia chiêu số của ngươi đâu? Tử Đông Cửu Vĩ yêu hồ hỏi ngược lại. Ta lão đại cũng sẽ dạy ta. Bạch Tiểu Nhạc nhắm mắt nói. Đánh rắm, ngươi lão đại căn bản sẽ không cái gì nhãn thuật, ngươi không lừa được ta, ta sở dĩ nhận ngươi làm chủ nhân, chính là muốn thông qua ngươi nhãn thuật, đến thức tỉnh bị phong cấm huyết mạch. Chính ngươi lông đều không phải là, căn bản không giúp được ta. Khế ước, vốn chính là đôi bên cùng có lợi, mà bây giờ, ta lông cũng không chiếm được, căn bản chính là uổng phí hết thời gian, cho nên, ta quyết định, giải trừ khế ước, mọi người đường ai nấy đi, ngươi mời Cao Minh khác đi. Tử Đông Cửu Vĩ yêu hồ lớn tiếng kêu lên. Bạch Tiểu Nhạc gấp, mẫu thân của ta cũng là nhãn thuật cao thủ, chỉ bất quá ta tu vi không đủ, Cao Minh nhãn thuật nàng còn không có truyền ta, ngươi theo ta, ra 3000 thế giới, ta khẳng định sẽ nỗ lực tu hành nhãn thuật, để ngươi đạt được chỗ tốt. Ta không tin, tiểu tử ngươi quá phế đi, ta không muốn mạo hiểm, hiện tại khế ước còn không có hoàn toàn bị thiên đạo khóa chặt. Tất cả mọi người còn có đường lui. Tiếp qua một hồi, thiên đạo khóa chặt, khế ước một thành, đời này đều không thể cải biến, ta không muốn ở trên thân thể ngươi mạo hiểm. Tử Đông Cửu Vĩ yêu hồ lạnh lùng thốt. Không muốn, ta chính là không giải trừ khế ước. Bạch Tiểu Nhạc thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở, hắn không nỡ đầu này kinh khủng Tử Đông Cửu Vĩ yêu hồ. Chỉ bất quá, mặc cho Bạch Tiểu Nhạc cầu khẩn thế nào, Tử Đông Cửu Vĩ yêu hồ cũng là không đáp ứng, không ngừng thúc giục Bạch Tiểu Nhạc giải trừ khế ước. Nếu không liền giết Bạch Tiểu Nhạc, để khế ước mất đi hiệu lực. Uy, ngươi không phải là muốn Bạch Tiểu Nhạc trưởng khống nhãn thuật à? Ta hỏi ngươi, thiên đồng nhất tộc nhãn thuật có thể không? Lục đạo thiên đồng nhãn thuật có thể không? Bỗng nhiên Quách Nhiên mở miệng kêu lên. Cái gì? Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ to lớn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cực kỳ khiếp sợ nhìn lấy Quách Nhiên, ngươi nói chuyện thật là, ngươi có lục đạo thiên đồng truyền thừa. Ta không có. Bất quá ta lão đại có, chẳng khác nào hắn có, nếu như ngươi không tin, đại khái có thể nhìn nhìn linh hồn của ta, bên trong có tương quan hình ảnh. Quách Nhiên cực kỳ tự tin nói. Cái kia Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ nhìn chằm chằm Quách Nhiên nhìn nửa ngày, bỗng nhiên thân thể của nó khẽ rung lên, trong ánh mắt mang theo vẻ mừng như điên, tốt, đã như vậy, ta liền nhận các ngươi lão đại làm chủ chính là. Ngươi. Bạch Tiểu Nhạc kém chút tức khóc. Thôi đi, ta lão đại cũng là ngươi có thể nhận chủ. Ta lão đại đã có khế ước đồng bạn, đời này cũng sẽ không có cái thứ hai, ngươi liền hết hy vọng đi. Quách Nhiên khinh thường nói. Cái kia Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ do dự một chút, cực kỳ miễn cưỡng nói, vậy được rồi, vì lục đạo thiên đồng truyền thừa, ta liền nhận tiểu tử này làm chủ chính là. À, Bạch Tiểu Nhạc đại hỉ như điên, có một cái cường đại như thế đồng bọn, để hắn cảm giác tiền đồ sáng lạng. Âm âm. Ngay tại Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn thời khắc, bỗng nhiên thiên địa sụp đổ mở, vô tận hắc khí dâng trào ở giữa, một cái lợi trảo, xé rách không gian, đối với Bạch Tiểu Nhạc mãnh liệt nắm tới. Cẩn thận, một kích kia tới quá đột nhiên đến, chẳng ai ngờ rằng, mọi người muốn cứu viện, lại đã không kịp. PS, 10 giờ trước đưa lên. Chương 3902, Vô địch Ma Thi. Oanh, móng vuốt rơi xuống, đại địa vỡ nát, mạng nhện đồng dạng vết nứt, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy vạn dặm đại địa. Một cái toàn thân bị sương mù màu đen bao khỏa bóng người, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó là một cái sau lưng mọc lên con dơi một dạng cánh sinh linh, nó quanh thân ma khí ngập trời, rung chuyển vạn đạo. Thi Ương, Quách Nhiên cùng hạ thần trong lòng cuồng loạn, Thi Ương đoạt xá thái cổ dực ma tộc cường giả thân thể, hắn lúc này, ma khí khuấy động. Giống như hồ đã hoàn toàn khống chế cổ thi thể này. Thi Ương xuất thủ, móng vuốt xé rách thiên khung. Xuất thủ nhanh như thiểm điện, căn bản không cho Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng. Bất quá một kích này, cuối cùng vẫn thất bại, Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ đồng thời biến mất, cũng không có bị đánh trúng. Kim Giác Dực Ma Tộc. Ngươi thì tính là cái gì, tại ta Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ trước mặt. Các ngươi chỉ có nằm sấp trên mặt đất phần. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ mang theo Bạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại nơi xa, nhìn lấy Thi Ương, trong đôi mắt tất cả đều là tức giận. Thi Ương một kích không trúng, không có phản ứng Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ. Mà chính là nhìn về phía Long Trần, khóe miệng của hắn lập tức hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, Long Trần, tử kỳ của ngươi đến. Thi Ương sau lưng cánh chim nhoáng một cái, vô tận hắc khí lưu chuyển, giống như một đạo màu đen sao băng, đối với Long Huyết quân đoàn vội xông mà đi. Long Huyết thập tự trảm, Quách Nhiên một tiếng gào to, tất cả Long Huyết chiến sĩ nhục thân phát sáng, Quách Nhiên song đao chữ thập giao nhau, một đạo to lớn thập chữ, đối với Thi Ương đón đầu đánh tới. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Thi Ương thân thể bị một kích chém bay, lực lượng khổng lồ, đem hư không trảm ra một cái thập chữ lỗ thủng. Thời không toái phiến bay múa, một kích này, kém chút đem thiên địa đánh xuyên. Dung hợp tất cả Long Huyết chiến sĩ lực lượng, một kích này có thể nói là chân chính hủy thiên diệt địa, không ai có thể ngăn cản. Quách Nhiên lão đại uy vũ. Gặp Quách Nhiên tay cầm song đao, một đao đem không ai bị nổi Thi Ương đánh bay, Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn mà kêu to. Âm âm. Có điều rất nhanh hắn liền không hưng phấn nổi, phá nát hư không bên trong, vô tận hắc khí dâng trào, Thi Ương lần nữa bay trở về. Trước ngực hắn có vết máu màu đen chảy ra, một cái thập tự ấn ký hiện lên ở trên ngực, vừa mới một kích. Trực tiếp đánh trúng vào thân thể của hắn. Nhưng là khiến người ta kinh hãi là, Thi Ương thân thể, chỉ bất quá bị chém ra một cái chữ thập vết thương sâu không đến một tấc. Thật là khủng khiếp nhục thân, có cường giả kinh hô, dùng thân thể cứng rắn chống đỡ một kích này, vậy mà chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, thân thể này muốn so giới vực thần khí còn cường đại hơn vô số lần. Có chút ý tứ, vậy mà có thể thương tổn được ta cổ thi thể này, bất quá, thì tính sao? Thái cổ dực ma thân thể, cường đại đến vô pháp tưởng tượng, bây giờ, tại hỗn độn chi khí tẩm bổ dưới. Ta đã triệt để nắm trong tay cổ thi thể này, coi như mệt mỏi chết các ngươi, cũng đừng hòng hủy đi nó. Thi Ương cười gằn, sau lưng cánh chim rung lên, lần nữa vọt tới. Ngược lại là đầy đủ ngông cuồng, ta đến lĩnh giáo một chút cái gọi là thái cổ ma thi. Một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến, kim sắc thần huy chém xuống bầu trời, một thanh trường kiếm màu vàng ống, lăng không mà tới, rõ ràng là Bạch Thi Thi xuất thủ. Lúc này Bạch Thi Thi, sau lưng kim sắc liên hoa nở rộ, liên hoa phía trên thần thánh hào quang lưu chuyển, đó là nàng đặc hữu thiên đạo vương miện, giống như một tôn hoàng kim nữ chiến thần. Chiến ý ngập trời. Trong tay nàng kim sắc trường kiếm, chính là lúc trước Long Trần đưa cho nàng, cũng chính là tại trên U Linh Thuyền. Theo cường giả bí ẩn trong tay trộm được cái kia một thanh. Lúc này trên trường kiếm, từng đạo phù văn cổ xưa sáng lên, giữa thiên địa kim chi lực, dường như đều bám vào tại một kiếm này phía trên. Oanh, đối mặt Bạch Thi Thi một kiếm này, Thi Ương vung trảo ngăn cản, thần huy khuấy động, giống như mặt trời nổ tung, ánh sáng màu vàng ống tản mát thiên địa. Bạch Thi Thi cùng Thi Ương đồng thời lùi lại, một kích này hai người đều không chiếm được tiện nghi, vậy mà liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Thi ma khải linh, ma huyết đốt động, Thi Ương lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, bỗng nhiên trên người hắn, vô số phù văn phun trào, như là vô số dòi bọ đang cuộn trào, mà trong nháy mắt đó, trên người hắn thi ma chi khí, ngưng thực đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Oanh, Thi Ương xuất thủ lần nữa, song trảo vung vẩy, nhào về phía Bạch Thi Thi trường kiếm chém ngang, một tiếng bạo hưởng, Bạch Thi Thi thân thể mềm mại kịch chấn, người lăn lộn mà ra. Vậy mà ngăn cản không nổi Thi Ương một kích. Không muốn cùng hắn liều mạng, hắn cổ thi thể kia, đến từ thiên tán chi địa. Là thái cổ thời đại vương giả, lúc còn sống rất có thể là thần tôn phía trên tồn tại. Hắn tuy nhiên có thể chưởng khống thi thể, nhưng là chưởng khống lực lượng nhất định có hạn, chỉ có thể dùng trí, không năng lực địch, tìm kiếm khuyết điểm của hắn, tìm khe hở mà đánh. Hạ thần lớn tiếng kêu lên, không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái này thi thể khủng bố. Tìm khe hở mà đánh. Thật sự là buồn cười, ta thi ma đạo khống chế thi thể, tuyệt đối không có bất luận cái gì sơ hở, thật sự là cười chết người. Nghe được hạ thần mà nói, Thi Ương cười lạnh, chân đạp hư không. Truy kích Bạch Thi Thi mà đi. Thiên hồng phi tinh, Thi Ương thân thể vừa động, như là trích tiên hàng thế đang tiên tử, quanh thân bảy màu hỏa diễm lưu chuyển, một kiếm đánh ra. Như bay hồng lướt qua chân trời, đâm về Thi Ương. Oanh, Thi Ương sau lưng hai cánh bỗng nhiên hợp lại, hai cánh giống như tấm chắn, cứng trắng chống đỡ đang tiên tử một kích, ngọn lửa bảy màu lưu chuyển, Thi Ương bị một kích đẩy lui mấy bước. Làm Thi Ương thu hồi hai cánh phía trên bảy màu hỏa diễm thiêu đốt, hỏa diễm chi lực vậy mà bám vào tại hắn cánh chim phía trên. Thiên Hồng Thải Diễm Sát thực lợi hại, đáng tiếc. Ta khống chế đầu này kim giác dị ma, chính là hỏa hệ trưởng khống giả, ngươi hỏa diễm, không tổn thương được ta. Thi Ương hắc hắc cười lạnh, tuy nhiên hai cánh lửa cháy, nhưng là hắn không có chút nào quan tâm, cứ như vậy mang theo thiêu đốt hai cánh, thẳng đến Long Trần đánh tới, móa nó, nhìn ngươi phách lối bộ dáng liền khó chịu. Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ gầm thét, chợt phát hiện thân Thi Ương trước người, sau lưng Cửu Vĩ phát sáng, móng vuốt lăn không vồ xuống, lấy trảo đối trảo. Oanh, móng vuốt chạm vào nhau, vậy mà hỏa tinh vẫy ra, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ không địch lại, bị đánh bay thật xa. Nếu không phải là bị tiểu tử này cho hạn chế, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể tiếp ta ba chiêu? Bị Thi Ương đẩy lui, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ càng thêm phẫn nộ, nhưng là lại không thể làm gì, lực lượng của nó bởi vì Bạch Tiểu Nhạc mà bị suy yếu, nó muốn làm tức chết, một đám chỉ hiểu trừng phạt miệng lưỡi lợi hại phế vật, cho dù là các ngươi cùng tiến lên, cũng không cải biến được ta trảm giết Long Trần kết quả. Thi Ương cười lạnh, ngạo khí mười phần. Hắn cái này lạnh lẽo cười, Bạch Thi Thi nộ khí trùng thiên, bỗng nhiên trường kiếm chỉ thiên, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Thẳng vào bầu trời. Âm âm. Làm Bạch Thi Thi trường kiếm chỉ thiên, phương viên mấy trăm vạn dặm đại địa rạn nứt, vô tận ánh sáng thần thánh vàng ống, từ dưới đất phun ra ngoài, bị một kiếm này hấp thu. Làm kiếm khí hấp thu ánh sáng thần thánh vàng ống, không ngừng lớn mạnh, sắc bén khí tức, khiến cho mọi người linh hồn nhói nhói. Liệt Thiên Trảm, Bạch Thi Thi khuôn mặt băng lãnh, trong đôi mắt kim quang chớp động, quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Làm trường kiếm xẹt qua hư không phát ra nước trực rỡ đồng dạng thanh âm, một kiếm này chặt đứt thiên địa ràng buộc. Thẳng đến Thi Ương chém tới, một khắc này, Thi Ương sắc mặt thay đổi. Chương 3903, ông Thiên Diệu giết tới. Một kiếm này, cơ hồ đem một phương thế giới này kim chi lực toàn bộ hút sạch, trường kiếm oanh minh, tản ra vô tận thái cổ khí tức, dường như một đầu mãnh thú bị tỉnh lại, sắc bén khí tức, giống như mãnh thú răng nanh, xuyên thủng bầu trời, vạn đạo pháp tắc ào ào sụp đổ. Ta không tin ngươi một cái nho nhỏ tiên vương cảnh, có thể rung chuyển thái cổ ma thi. Thi Ương nộ hống, song chưởng phù hợp, sau lưng cánh dời phía trên phù văn phát sáng, hai đạo cánh chim cấp tốc khép lại, cánh chim chồng lên. Đem hắn bao khỏa. Xuy, kim kiếm chém xuống, máu me tung tóe. Thi Ương cánh dơi bị một kiếm chặt đứt, hai cái cánh dơi theo Thi Ương trên thân thể tróc ra, vô tận màu đen phù văn sụp đổ, tản mát bên trong thiên địa. Cánh dơi cắt ra, Thi Ương hướng về sau lăn lộn mà ra, chân hắn thực sự hư không bên trên bị hai chân của hắn, hoạch xuất ra một đầu thật dài vết rách. Làm hắn ổn định thân hình thời điểm, mọi người nhìn đến Thi Ương thân thể, không khỏi lại giật mình vừa buồn cười chính là, Thi Ương cái kia một đôi dài đến mấy trượng cánh chim, bị chém đứt một nửa, ngắn nhỏ cánh chim, cùng thân thể của hắn cực không cân đối. Làm cho người giật mình là, Thi Ương cánh chim bị chém đứt, đầu lâu trên xuất hiện một đầu vết máu, hiển nhiên Bạch Thi Thi kiếm khí, không chỉ chặt đứt hai cánh của hắn, còn thương tổn tới bản thể của hắn. Chỉ bất quá đi qua cánh chim ngăn trở lúc, đạo kiếm khí này, đã không thể mang đến cho hắn cái gì thực chất tính thương tổn. Đáng tiếc, Quách Nhiên cùng Hạ Thần đồng thời một trận tiếc hận, lại có chút nổi nóng, Bạch Thi Thi thực lực khủng bố như thế, một chiêu này lại lãng phí. Nếu như có thể phối hợp lẫn nhau, lấy nàng kinh khủng lực công kích, rất nhiều một kích đem Thi Ương diệt sát khả năng. Thi Ương thi thể quá kinh khủng, đã vượt quá bọn họ lý giải phạm trù, tuy nhiên Thi Ương chỉ nắm trong tay thi thể, không có chưởng khống thi thể thần thông. Cái kia cũng không phải bọn hắn hiện tại chỗ có thể đối phó. Ha ha ha, nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra, lại có người có thể chặt đứt ta cánh dơi, thật là khiến người ta chấn kinh. Thi Ương nhìn lấy bị chém đứt cánh dơi, trên mặt hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc, lập tức, vỗ tay, một mặt tán thưởng mà nói, có điều, thì tính sao đâu. Tại 3000 thế giới bên trong, không có người có thể ngăn cản ta. Một kích này chặt đứt hai cánh của ngươi. Tiếp theo đánh, chặt đứt đầu lâu của ngươi. Bạch Thi Thi quát lạnh, kim sắc trường kiếm lắc một cái, kim sắc thần huy lần nữa tràn ngập. Thi Ương khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, vừa mới một kích kia, cơ hồ đem cái này một phiến thế giới kim chi lực trút sạch, ngươi từ đâu tới lực lượng nhiều như vậy có thể mượn? Lại nói, ngươi cho rằng chặt đứt hai cánh của ta, liền sẽ để ta thực lực giảm đi nhiều rồi hả? Ngươi quá ngây thơ. Ông Thi Ương hai tay kết ấn, bỗng nhiên hắn sau lưng cánh dơi rung động, vô tận hắc khí lưu chuyển, cái kia bị chém đứt cánh dơi tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Nhanh chóng sinh trưởng, vậy mà trong nháy mắt khôi phục dáng dấp ban đầu. Tất cả mọi người sợ ngây người, cái này sao có thể? Thi Ương tại sao có thể có khủng bố như thế năng lực tái sinh? Phải biết, cái này thi thể thế nhưng là thái cổ ma thi. Ta thi ma đạo truyền thừa, há có thể là các ngươi bọn này ếch ngồi đáy giếng có khả năng tưởng tượng. Bây giờ ta lợi dụng hỗn độn chi khí, triệt để dung hợp nó, coi như không thể kích hoạt hắn thần thông, nhưng là bằng vào nhục thân, ta vẫn như cũ là vô địch. Thi Ương ngửa mặt lên trời cười to, hai cánh rung lên, bạo lực vọt tới trước, thẳng đến Bạch Thi Thi bọn người đánh tới. Bạch Thi Thi giận dữ, trường kiếm lần nữa chỉ thiên, lúc này Quách Nhiên kêu to, không muốn lỗ mãn, gia hỏa này khẳng định có yếu điểm, kiếm kỳ mà đánh, mới có khả năng rơi hắn, một vị liều mạng, chỉ là uổng phí sức lực. Đối với thi ma đạo, ai cũng không hiểu rõ, nhất là đây là một đầu thái cổ thi ma, ai cũng không biết nhược điểm của hắn ở nơi nào, nhất định phải tìm ra nhược điểm của hắn mới được. Người nói người nào lỗ mãn? Bạch Thi Thi cả giận nói. Quách Nhiên. Bạch Tiểu Nhạc nói, đừng phản ứng nàng, nàng não tử có lúc không hiệu nghiệm, ngoại trừ lão đại bên ngoài. Liền cha mẹ nàng mà nói, nàng đều không nghe. Bạch Tiểu Nhạc nói như vậy, mọi người nhất thời lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc, mà lúc này, Đan Tiên Tử đã xuất thủ, nàng so Bạch Thi Thi tỉnh táo nhiều lắm, trường kiếm vung vẩy, từng đạo phi hồng kích xạ, hình thành kiếm võng, ngăn trở Thi Ương đường đi. Nàng kích phát ra phi hồng, đều là từ thiên hồng thải diễm tạo thành, chồng chất như mạng nhện, phong thiên tỏa địa. Rầm rầm rầm. Thi Ương móng vuốt vung mạnh, tương đạo đạo hỏa diễm đập nát, bất quá có thiên hồng thải diễm ngăn cản, tốc độ của hắn cấp hàng, hắn dường như lâm vào đầm lầy bên trong. Hành động biến đến khó khăn. Thi Ương giận dữ, sau lưng cánh chim như đao, hướng về phía trước mãnh liệt trảm, vô tận kiếm khí vỡ nát, chân hắn thực sự hư không, móng vuốt như điện, thẳng đến Đan Tiên Tử vồ xuống. Đương một kiếm trảm tại Thi Ương móng vuốt phía trên, hỏa tinh vẫy ra, Thi Ương một cái lảo đảo, bị một kiếm đánh bay, rõ ràng là Bạch Thi Thi xuất thủ. Đa tạ tỷ tỷ giúp đỡ. Gặp Bạch Thi Thi giúp đỡ, Đan Tiên Tử trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt vẻ cảm kích, đối Bạch Thi Thi nói lời cảm tạ. Ngươi mới là tỷ tỷ, Bạch Thi Thi đáp lại một câu, kết quả câu này nói xong. Nàng nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, lại là ngượng ngùng, lại là nổi nóng. Một câu tương đương định danh phận. Xấu hổ phía dưới Bạch Thi Thi, có chút xấu hổ vô cùng, nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết, liền đem Thi Ương xem như phát tiết đối tượng, trường kiếm bay múa, đối với Thi Ương một trận cuồng chặt. Đan Tiên Tử sững sờ, nàng không có minh bạch Bạch Thi Thi câu nói kia là có ý gì, mà lại nói hết câu nói kia về sau, Bạch Thi Thi sắc mặt biến đến cực kỳ cổ quái, cắn răng nghiến lợi thẳng hướng Thi Ương, dường như thấy được cừu nhân giết cha đồng dạng. Mà lại, Đan Tiên Tử phát hiện. Nàng xuất hiện về sau, long trần bên người tất cả mọi người thấy được nàng, đều kích động không thôi, dường như đã sớm nhận biết nàng đồng dạng. Bất quá lúc này căn bản không phải hỏi thăm thời cơ, nàng cũng tay cầm trường kiếm, phối hợp Bạch Thi Thi công kích Thi Ương. Chỉ bất quá Thi Ương nhục thân khủng bố, hắn không chịu cùng hai người liều mạng, càng không ngừng hướng long trần phương hướng xông, ánh sáng dựa vào các nàng hai người. Căn bản là không có cách phong tỏa hắn, lúc này thời điểm, Quách Nhiên cùng Bạch Tiểu Nhạc cũng gia nhập vào chiến đoàn. Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ hợp thể công kích. Mỗi một lần công kích sau đó, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ đều muốn mắng chửi người. Nó bị suy yếu quá nhiều, không chỉ tại Bạch Tiểu Nhạc trên thân không có học được kỹ năng, thực lực bản thân, cũng vô pháp phát huy, tức giận đến nó nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, nhục thân của nó đồng dạng kinh người. Đáng tin nhục thân chi lực, cùng Thi Ương liều mạng, dù là không đấu lại Thi Ương, lại cũng sẽ không phải chịu cái gì thương tổn. Tại mọi người hợp lực phía dưới, Thi Ương tả xung hữu đột, lại không cách nào đột phá mọi người phong tỏa, quấy nhiễu không đến long trần, Thi Ương giận dữ. Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ thành hắn phá vòng vây lớn nhất chướng ngại, mà nhìn đến Thi Ương phẫn nộ, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ tựa hồ tâm lý dễ chịu rất nhiều, càng thêm ra sức ngăn cản, Thi Ương khó chịu, nó liền rất thoải mái. Mọi người hợp lực ngăn trở lúc Thi Ương, chung quanh các tộc sinh linh thấy được cơ hội, điên cuồng công kích Long Huyết quân đoàn, hỗn chiến lần nữa mở ra. Hỗn đảng, các ngươi ngăn cản ta cũng vô dụng, những người khác cũng tới xử lý Long Trần. Thi Ương nộ hống. Âm âm. Không biết có phải hay không là Thi Ương miệng quạ đen có hiệu lực, tiếng nói của hắn vừa dứt. Thiên địa rung động, vô tận lôi đình xen lẫn, giống như thiên kiếp buông xuống. Vô tận lôi đình bên trong, một đạo lưu quang, đối với bên này kích xạ mà đến, Long Huyết quân đoàn bên trong, Giang Lôi trông thấy cái kia đạo lưu quang, không khỏi sắc mặt đại biến, mọi người cẩn thận, người kia là ông Thiên Diệu. Ông Thiên Diệu ở đây, Long Trần nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Giữa thiên địa quanh quẩn sấm sét động dạng hô quát, tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn truyền ra, cái kia bị lôi đình bao khỏa bóng người, đã vọt tới Long Huyết quân đoàn phụ cận, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Bất quá ngay tại cái kia lưu quang xuất hiện trong nháy mắt. Trên chín tầng trời, một đạo màu đen sao băng chạy như bay tới, không nghiêng không lệch, tại Long Huyết quân đoàn phía trước đâm vào cái kia đạo lưu quang phía trên. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đầy trời lôi quang tản ra. Ông Thiên Diệu bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, ông Thiên Diệu vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên thiên địa tối xuống, một cái thân ảnh khổng lồ, che khuất bầu trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3904, Mộng Kỳ đến giúp. Lệ, một tiếng to rõ chim hót, dường như theo mang hoang thời đại vượt qua mà đến, trực thấu linh hồn của con người chỗ sâu, tỉnh lại nhân tâm đáy tối nguyên thủy hoảng sợ. Đó là một đầu lớn đến vô biên ác điểu, tốc độ nó quá nhanh, nhanh giống như một đạo thiểm điện. Đầu kia thần cầm phun ra một đạo màu đen thần quang, đem ông Thiên Diệu đẩy lui, còn không đợi ông Thiên Diệu làm ra phản ứng, một cái che trời cánh chim, trảm lạc tinh hà, vỡ nát đám mây, oanh minh mà tới. Cánh chim chưa tới, lực lượng cùng bạo, đã khiến hư không sụp đổ, cương phong bao phủ chư thiên. Vô số người thấy tình thế không ổn, lập tức đào tẩu. Ông, mắt thấy cái kia che trời cánh chim đánh tới, ông Thiên Diệu một tiếng gào to, trong tay tế ra một kiện cổ tháp đón gió căng phồng lên, giống như cao sơn, ngăn tại trước người hắn. Nguyên bản ông Thiên Diệu có hai kiện bảo vật, một kiện là lôi đình trường kiếm cùng nhận, một món khác cũng là cái này lôi đình cổ tháp. Chỉ bất quá cùng nhận bị lôi linh nhi cho lừa gạt đi, bây giờ chỉ còn lại có cái này lôi đình cổ tháp, mà cái này lôi đình cổ tháp, chính là một kiện cực kỳ khủng bố thần khí, có được làm cho người sợ hãi lực lượng. Lôi đình cổ tháp phía trên, lôi quang cuồn cuộn, giống như cao như núi ngăn tại ông Thiên Diệu phía trước, cái kia che trời cánh chim hung hăng trảm tại lôi đình cổ tháp phía trên. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, đây là một trận kinh thiên động địa va chạm mạnh, lực lượng khổng lồ nổ tung, cái kia che trời thần cầm cùng lôi đình cổ tháp đồng thời bay rớt ra ngoài. Âm âm. Cổ tháp lật lăn đi, liên tục nện ở đại địa phía trên, vô số không kịp đào tẩu cường giả, trực tiếp bị cổ tháp đụng thành tro bụi, liền liền thành chủ cấp cường giả, tại cái kia cổ tháp trước mặt, cũng như con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Liên miên bị diệt sát. Phanh, cái kia thần cầm một đôi cánh chim trên hư không bỗng nhiên vung lên, trong nháy mắt ổn định thân hình, mọi người cái này mới nhìn ra, đây là một đầu toàn thân đen nhánh, hai cánh lại mọc lên ngân sắc lông vũ tước hình ác điểu. Truy vân thôn thiên tước. Vẫn là biến dị chi chủng. Làm cái kia thần cầm xuất hiện, tử đồng cửu vĩ yêu hồ một tiếng kinh hô, nó nhận ra đầu này thần cầm lai lịch. Làm cái kia thần cầm rơi xuống, mọi người thấy được thần cầm trên lưng có một cái mỹ lệ nữ tử kia khuôn mặt như vẽ, quốc sắc thiên hương, trên thân mang theo không dính khói lửa trần gian khí chất cao quý. Ung dung xinh đẹp, trang nhã đoan trang, liền như là trong bức tranh đi ra tuyệt thế trích tiên, không nhiễm trần thế tục niệm, nàng đến, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến thành tiên cảnh, bị bịt kín tự như ảo mộng sắc thái. Bạch Thi Thi tự phụ dung mạo vô song, khuynh quốc khuynh thành, nhưng là thấy đến nữ tử kia, lại nhịn không được sinh ra tự ti mặc cảm suy nghĩ, nữ tử kia, tự như là tinh khiết mỹ ngọc, không chứa một tia tạp chất, tập hợp thế gian tất cả mỹ hảo vào một thân. Mộng Kỳ tỷ làm vị kia phong hoa tuyệt đại nữ tử hiện thân, Quách Nhiên, Hạ Thần cùng Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người. đều phát ra chấn thiên reo hò, nữ tử kia không là người khác, chính là Mộng Kỳ. Hô, bỗng nhiên Mộng Kỳ dưới thân thần cầm biến mất, hóa thành một cái mỹ lệ thiếu nữ, nàng nhìn qua 13-14 tuổi bộ dáng, thân mặc màu đen váy dài, hai cái tay áo lại mang theo ánh sáng màu bạc, thâm thúy trong mắt, tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Vân khi thấy thiếu nữ kia, Quách Nhiên bọn người lập tức nhận ra, nàng liền là Tiểu Vân, tuy nhiên hình dạng đã có chút thay đổi, nhưng là khí tức của nàng nhưng vẫn không có cải biến. Mộng Kỳ xuất hiện, nhưng là nàng lại dường như không có nghe được mọi người reo hò. Nàng không dám tin nhìn lấy Đan Tiên Tử. Thanh Tuyền, thật. Thật là ngươi a. Mộng Kỳ gương mặt xinh đẹp trên, tất cả đều là không dám tin, thanh âm có chút phát run, càng là mang theo nghẹn ngào. Tỷ tỷ, ngươi biết ta. Đan Tiên Tử nhìn trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại, như trích tiên hàng thế Mộng Kỳ, một mặt mờ mịt nói, Mộng Kỳ cười, trong mắt ngậm lấy nước mắt, như sau cơn mưa hoa lê, mỹ lệ bên trong mang theo vô tận mừng rỡ, có biết hay không không trọng yếu, chỉ cần là ngươi liền tốt. Oanh, ngay tại Đan Tiên Tử phân thần thời khắc, Thi Ương tìm được một cái cơ hội, một lần hành động đột phá phong tỏa. Xông ra mọi người vòng vây, thẳng đến Long Trần đánh tới, để chúng người thất kinh. Lăng đi, bỗng nhiên một tiếng non nớt khẽ kêu truyền đến, một cái che trời bóng người tự như tia chớp đáp xuống, cánh chim như đao, đối với Thi Ương chém xuống, rõ ràng là Tiểu Vân giết tới đây. Oanh, Thi Ương bị Tiểu Vân cánh chim cho quét ngã nhào một cái, mà Tiểu Vân cũng bị Thi Ương lực lượng chấn động đến một cái lão đảo, nhưng là Tiểu Vân có thể lấy sức một mình, cùng Thi Ương liều mạng một cái cân sức ngang tài, đã đầy đủ mọi người khiếp sợ. Âm âm. Tiểu Vân hai cánh mở ra, móng vuốt như điện. Đối với Thi Ương một vòng tấn công mạnh, Thi Ương vừa sợ vừa giận, Long Trần bên người cường giả càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, lệnh hắn cảm thấy cực kỳ bất an, toàn lực phản kích. Hai người liền liều mười mấy nhận, Tiểu Vân lại bị công đến liên tiếp lui về phía sau, Thi Ương khống chế thái cổ thi ma lai lịch kinh người, Tiểu Vân hiện tại ở vào tiên vương cảnh, như thế liều mạng vô cùng ăn thiệt thòi. Oanh, bỗng nhiên Tiểu Vân miệng rộng mở ra, một đạo màu đen thần huy bắn ra, công kích cực kỳ bất ngờ, chính bên trong Thi Ương ở ngực, Thi Ương nhưng cảm giác một cổ không có thể ngăn cản lực lượng truyền đến. Bay rớt ra ngoài. Rầm rầm rầm. Thi Ương thân thể, bị hào quang màu đen kia đẩy phải gấp nhanh bay ngược, đại địa bị cày ra một đầu thẳng tắp khoảng cách, một đường lên cường giả, bị Thi Ương đụng nát không biết bao nhiêu. Nhục thân không đấu lại, Tiểu Vân trực tiếp phát động bản mệnh thần thông, Thi Ương tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, nhất thời trúng chiêu. Phốc, làm Thi Ương đứng lúc thức dậy, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, đây là Thi Ương khai chiến đến nay, lần thứ nhất thổ huyết. Quách Nhiên bọn người vừa mừng vừa sợ, Tiểu Vân quá kinh khủng, vậy mà thương tổn tới Thi Ương bản nguyên. Phải biết, trước đó Bạch Thi Thi một kiếm chặt đứt Thi Ương cánh chim, đều không có thương tới đến gốc rễ của hắn a, nhiều người như vậy vây công Thi Ương, chính là vì tìm tới nhược điểm của hắn, tiêu hao hắn bản nguyên chi lực, nhưng vẫn không có thế toại nguyện, nghĩ không ra Tiểu Vân một kích liền để Thi Ương chân chính thụ thương. Tiểu Vân tốt, xử lý gia hỏa này. Hạ Thần ngạc nhiên kêu to, chỉ cần có thể xử lý Thi Ương, hết thảy liền đều tốt nói. Lệ, Tiểu Vân phát ra một tiếng chấn thiên chim hót, hai cánh chấn động, thân hình khổng lồ kia, nổi lên một đạo huyễn ảnh, vượt qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Trong nháy mắt bổ nhào vào Thi Ương trước mặt, móng vuốt như câu, mảnh kích xuống. Rầm rầm rầm. Tiểu Vân một trận tấn công mạnh, giết đến Thi Ương liên tục bại lui, Tiểu Vân phun ra màu đen thần quang, Thi Ương tránh cũng không thể tránh, rất nhanh trên thân liền xuất hiện các loại vết thương, càng không ngừng thổ huyết. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, Tiểu Vân bản mệnh thần thông, vậy mà có thể cho Thi Ương tạo thành to lớn như vậy thương tổn, xem ra là cái kia ma thi vừa tốt bị Tiểu Vân cho khắc chế. Thi Ương càng không ngừng nộ hống, bị Tiểu Vân giết đến không có sức hoàn thủ. Hắn tuy nhiên khống chế đầu này tà thi, nhưng là bởi vì tu vi có hạn, không cách nào kích hoạt tà thi thần thông, chỉ có thể lấy cơ sở nhất nhục thân tác chiến. Mà Tiểu Vân công kích, bổ sung lấy kỳ lạ huyết mạch chi lực, vậy mà lại cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn, Thi Ương vừa tức vừa gấp, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lớn nhất lệnh hắn tức giận là, Tiểu Vân thân thể to lớn, lại không có chút nào vụng về, tốc độ nhanh như thiểm điện, hắn đánh cũng đánh không lại, chạy cũng không chạy nổi, chỉ có thể cắn răng gắng gượng. Oanh, mà chiến trường chỗ cốt lõi, ông Thiên Diệu đã tay cầm lôi đình cổ tháp. Như là sao băng phóng tới Long Huyết quân đoàn, dự định lấy bạo lực xông vào. Hô, bỗng nhiên một đôi lấn xương đắp tuyết thon dài tay ngọc, cứ như vậy trực tiếp đối với Lôi Đình cổ tháp đập xuống, là Mộng Kỳ xuất thủ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3905, Kim Sắc Linh Đan. Tay không đối kháng thần binh. Có người kinh hô, cái kia Lôi Đình cổ tháp, có thể so với cao sơn núi lớn, Mộng Kỳ ở trước mặt nàng, liền như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Mộng Kỳ như tiên phiếu miểu, quần áo lưu động, vô tận tiên khí quấn quanh, nhìn qua yếu đuối bộ dáng, làm ngọc thủ của nàng chụp về phía Oanh Minh mà tới Lôi Đình cổ tháp, Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người, tâm lập tức nâng lên cổ họng con mắt. Ông chờ Mộng Kỳ tay ngọc, xuyên qua vô tận Lôi Đình thời điểm, Mộng Kỳ sau lưng xuất hiện một cái to lớn kim sắc linh đan. Làm Mộng Kỳ tay ngọc đập vào Lôi Đình cổ tháp phía trên thời điểm, Mộng Kỳ sau lưng kim sắc linh đan cấp tốc sáng lên, linh đan phía trên khắc họa lấy vô số thái cổ phù văn, nguyên bản những phù văn này đều là ảm đạm, lúc này toàn bộ sáng lên. Keng, linh đan rung lên bần bật, sâu xa kéo dài thanh âm truyền ra, thanh âm kia mỹ diệu dễ nghe, làm cho người mê say, thanh âm kia bức xạ toàn bộ chiến trường. Linh đan chi tiếng vang lên, giữa thiên địa ầm ĩ thanh âm, trong nháy mắt biến mất, chỉ có du dương linh đan thanh âm đang vang vọng. Nguyên bản đẩy mạnh Lôi Đình cổ tháp ông thiên diệu, thân thể kịch chấn, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Hiện ra một cái cùng hắn một vệt một dạng bóng người, tự hồ muốn theo thân thể của hắn đi ra ngoài. Ông thiên diệu hoảng hốt, đó là nguyên thần của hắn, Mộng Kỳ cái kia linh đan một vàng, nguyên thần của hắn lại muốn thoát ly thân thể. Ông thiên diệu đại thủ bỗng nhiên một trảo, hắn phun ra máu tươi, bị hắn nắm trong tay, hai tay cấp tốc kết ấn, nguyên bản muốn thoát ly thân thể nguyên thần, lại bị hắn kéo lại. Phu phu phu phu. Đúng lúc này, trên chiến trường, vô số cường giả theo hư không rơi xuống, liền như là trời mưa đồng dạng, nguyên thần của bọn hắn tung bay trên hư không, thân thể lại đã mất đi chưởng khống. Ngã xuống đất. Trên chiến trường cường giả hàng tỷ, có 10% cường giả, nguyên thần thoát ly thân thể, bọn họ sợ ngây người, đời này cũng chưa bao giờ gặp qua khủng bố như thế tình huống. Cái kia linh đang chi tiếng vang lên, nguyên thần yếu kém cường giả, thân thể cùng nguyên thần trong nháy mắt tách rời, một số hơi mạnh cường giả, thân thể sắp cùng nguyên thần tách rời, bọn họ đang liều mạng giãy giụa. Chỉ có những cái kia nguyên thần cường đại người mới cảm thấy linh hồn chấn động, thời gian ngắn đã mất đi ý thức, cũng không có cái khác tình huống. Nhưng là thanh âm này ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường. Ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên này người bên ngoài, cho dù là thành chủ cấp cường giả, đều cảm thấy đầu não một trận u ám, dường như bị người gõ một mùn côn. Mà liền một sát na này ảnh hưởng, để vô số vây công Long Huyết quân đoàn cường giả, trong nháy mắt mất mạng, Long Huyết chiến sĩ nắm lấy cơ hội, một trận mãnh liệt giết, những người này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị chém thành xương máu. Cơ hội tới. Chính ở ngoại vi kịch chiến Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời kêu to, bỗng nhiên bọn họ từ bỏ tiến công, hai tay kết ấn, bọn họ sau lưng hung linh cấp tốc phóng đại. Hai đầu hung linh mở ra miệng to như chậu máu, bỗng nhiên khẽ hấp. Theo hai cái miệng ba khẽ hấp, những cái kia bị tháo rời ra nguyên thần, nhất thời cảm thấy một cổ kinh khủng hấp lực, để bọn hắn kìm lòng không được bay ra, bị cái kia to lớn miệng thôn phệ. Không. Có cường giả nguyên thần hoảng sợ kêu to, bọn họ muốn giãy giụa, thế nhưng là cái kia hai đầu hung linh có chuyên môn thôn phệ nguyên thần năng lực, mặc cho những người này làm sao giãy giụa đều vô dụng, ngàn vạn nguyên thần, như là dòng nước lũ đồng dạng, bị hút vào hai cái lớn nhất trong mồm. Âm âm. Làm hai đầu ác linh hấp thu vô tận nguyên thần. Khí tức của bọn nó cấp tốc tăng vọt, sôi trào mãnh liệt, giống như nộ hải cuồng đào đồng dạng, làm hai đầu hung linh trở về Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn dị tượng bên trong, hai người khí tức, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Nguyên lai, cái này hai đầu ác linh chính là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn chỗ nuôi dưỡng linh vật, chuyên môn dựa vào thôn phệ nguyên thần tu hành, năm đó sư tôn của bọn hắn, giúp bọn hắn lựa chọn xen lẫn khế linh dung nhập dị tượng thời điểm, có vô số cường đại linh vật. Mà cái này hai đầu ác linh, là chúng linh bên trong lớn nhất không được coi trọng linh vật, nhưng là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn liếc thấy trúng bọn họ. Cái này hai đầu ác linh, tại bọn họ tông môn, tồn tại vô số năm, nhưng vẫn không người muốn, bởi vì cái này hai đầu ác linh trưởng thành quá chậm, điều kiện quá mức hà khắc, cho nên mà không có mang thiên kiêu đệ tử, đều không muốn bọn họ. Nhưng là đối với Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn tới nói, bọn họ chính là vì hai người chế tạo riêng, ác linh nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể đền bù bọn họ phòng ngự lực có thừa, lực công kích chưa đủ khuyết điểm. Đối với sau người mà nói, ác linh trưởng thành chậm, nhưng là đối với xuất thân Long Huyết quân đoàn bọn họ tới nói, cái kia đều không phải là sự tình. Không phải liền là thôn phệ nguyên thần a? Long Huyết quân đoàn địch nhân vô tận, chinh chiến không ngừng, còn không có sợ nguyên thần có thể hấp thu a? Mà cái này hai đầu ác linh, vô số năm qua bị người ghét bỏ, nhận hết khinh thường, bây giờ nhận chủ hai người đối bọn nó thành thật với nhau, thậm chí tại bọn họ lúc nhỏ yếu, không tiếc lấy tự thân tinh hồn đi đúc dưỡng bọn họ, đối bọn nó không thiết lập bất kỳ phòng bị nào, cái này hai đầu ác linh đối với hai người độ trung thành cũng cao đến dọa người. Ác linh chỗ lấy không bị chọn nguyên nhân, chính là sợ bọn họ phệ chủ. Nhưng là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đều là Long Huyết quân đoàn bên trong ưu tú nhất cường giả, Thụ Long Trần cảm nhiễm, bọn họ kiên trì cho rằng, nếu là đồng bọn, nên tín nhiệm lẫn nhau, sinh tử gắn bó. Cũng chính là bởi vì hai người như thế đối đãi ác linh, cái này hai đầu ác linh, cũng đối với hai người khăng khăng một mực, song phương tâm linh tương thông, lúc chiến đấu phối hợp đến không chê vào đâu được. Lúc này hai đầu ác linh hấp thu đại lượng nguyên thần chi lực, trực tiếp chuyển hóa vì lực lượng của mình, đây chính là ác linh năng lực đáng sợ nhất một trong. Thực lực bọn hắn tăng vọt đồng thời. Trực tiếp đem một nửa lực lượng phân cho chủ nhân, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn lực lượng, cũng trong nháy mắt tăng vọt. Đám tranh con, muốn chết liền cứ việc đến đây đi. Hai người thực lực tăng vọt, vây công bọn họ mấy trăm thành chủ cấp cường giả, như là rơm rạ đồng dạng bay loạn mà ra, hai người vừa đi vừa về trùng sát, dũng mãnh vô địch, rất nhanh liền giết ra khỏi trùng vây, thẳng đến Long Huyết quân đoàn phương hướng tụ hợp. Vốn là hai người, vì cho Long Huyết quân đoàn làm dịu áp lực, phân biệt tại phương hướng khác nhau, ngăn cản những cường giả kia, không để bọn hắn hình thành trùng phong. Không cách nào hình thành trùng phong, công kích của địch nhân, liền không cách nào hội tụ vào một chỗ, dạng này Long Huyết quân đoàn mới có thể đứng vững so tự thân nhiều gấp trăm ngàn lần cường giả trùng kích. Bất quá vì Long Huyết quân đoàn tranh thủ cơ hội, bọn họ lại lâm vào tình cảnh lúng túng, bị vây lại, không cách nào động đậy, hiện tại ác linh hấp thu nhiều như vậy nguyên thần, thực lực tăng vọt phía dưới, địch nhân cũng không còn cách nào hạn chế hai người, tại Long Huyết quân đoàn phụ cận, có thể càng tốt hơn khống chế tiết tấu chiến đấu. Mà lúc này, chiến trường đã hoàn toàn đại loạn. Bởi vì Mộng Kỳ một kích, làm cho tất cả mọi người sợ hãi, nàng cái kia linh đan thanh âm, quả thực là đòi mạng thanh âm, nguyên thần không đủ mạnh người, đều biến đến kinh hồn bạc vía. Một đạo thanh âm, hủy diệt chiến trường 10% cường giả, tuy nhiên cái này 10% cường giả, đều là nơi này yếu nhất người, nhưng là dám bước vào chiến trường này người, không có một cái nào chân chính người yếu. Mà chính diện đối chiến Mộng Kỳ ông Thiên Diệu, lúc này trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, vừa mới một kích kia, hắn đã nhận lấy đại bộ phận lực lượng, kém chút nguyên thần thoát ly. Nếu như hắn nguyên thần thật thoát ly, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì chung quanh nhiều cường giả như vậy, sẽ không cho hắn nguyên thần một lần nữa dung hợp cơ hội. Hắn lúc này, đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử, lại có khủng bố như thế thủ đoạn. Âm âm. Bỗng nhiên lôi đình cổ tháp oanh minh bạo hưởng, thẳng đến Mộng Kỳ bay đi. Ngươi muốn làm gì? Ông Thiên Diệu trên mặt hiện ra vẻ kinh nộ, hắn hoảng sợ phát hiện, lôi đình cổ tháp vậy mà không nhận khống chế của hắn. Chương 3906, cường địch lộn xộn hiện. Mọi người ngẩn ngơ, còn tưởng rằng là ông Thiên Diệu thôi động lôi đình cổ tháp công kích Mộng Kỳ, biết ông Thiên Diệu lộ ra một bộ tức hỗn hển bộ dáng, mọi người mới biết được, không phải có chuyện như vậy. Trở lại cho ta, ông Thiên Diệu nộ hống, hai tay kết ấn, một ngụm máu tươi phun tại trên bàn tay, theo hắn kết ấn, phóng tới Mộng Kỳ lôi đình cổ tháp khẽ rung lên, lôi đình cổ tháp ngừng trên hư không bất động. Mộng Kỳ thủ ấn biến đổi, vô hình linh hồn chi lực triển khai, nàng sau đầu thiên đạo vương miệng cấp tốc sáng lên, sau lưng kim sắc linh đang hơi hơi rung động. Âm âm. Tự hồ có một cái bàn tay vô hình, chính nắm kéo cái kia lôi đình cổ tháp không ngừng rung rẩy, vô tận lôi đình phun trào, nhưng là nó cũng không có phát ra công kích, dường như ở vào một loại cực kỳ hồ đồ trạng thái. Quách Nhiên phản ứng đầu tiên, tay cầm chiến đao, thẳng hướng ông Thiên Diệu, lúc này ông Thiên Diệu không cách nào chưởng khống lôi đình cổ tháp, chính là đánh hắn thời điểm tốt. Oanh, Quách Nhiên vừa mới vọt tới, một đao trảm xuống, ông Thiên Diệu căng ra một mặt lôi đình chi thuẫn, chặn Quách Nhiên một kích. Mà lúc này, Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng đánh tới. Bạch Thi Thi cùng Đan Tiên Tử cũng lao đến. Ông Thiên Diệu lôi đình chi thuẫn trong nháy mắt bị nện nát, ông Thiên Diệu nộ hống, lại là một ngụm máu tươi phun ra, theo hắn cái này ngụm máu tươi gia trì tại thủ ấn của hắn phía trên. Oanh, lôi đình cổ tháp rốt cục thoát ly mộng kỳ trói buộc, xuất hiện tại hắn trước người, đối với mọi người đột nhiên nện xuống, lôi đình vạn đạo, xen lẫn thành một trương lôi đình lưới lớn, đối với mọi người bao phủ xuống. Cho ta trấn áp, ông Thiên Diệu bị đánh nhau thật tình, hắn cùng nhận bị lôi linh nhi cho đoạt chạy, còn nghĩ đến làm sao đoạt lại đâu. Kết quả vừa mới một kích, mộng kỳ cường đại linh hồn chi lực, vậy mà quấy nhiễu hắn đối lôi đình cổ tháp chưởng khống. Nếu như không phải liều mạng hao tổn chí tôn bản nguyên tinh huyết, đến thôi động lôi đình cổ tháp, hắn thậm chí sẽ mất đi lôi đình cổ tháp chưởng khống quyền, bây giờ tại chí tôn bản nguyên tinh huyết thôi động dưới, cái này đáng sợ lôi đình cổ tháp, rốt cục phát ra lực lượng kinh khủng. Từng đạo lôi đình xen lẫn, đem Quách Nhiên bọn người bao phủ trong nháy mắt, không gian sụp đổ, thân thể của bọn hắn cấp tốc thu nhỏ, không tự chủ được bị hút hướng cổ tháp. Đương bỗng nhiên một cái to lớn kim sắc linh đan đâm vào lôi đình cổ tháp phía trên, tiếng vang lanh lảnh vang lên lần nữa. Oanh, lôi tháp phía dưới lôi đình chi võng ầm vang sụp đổ, lôi võng sụp đổ, kinh khủng hấp lực trong nháy mắt biến mất, Quách Nhiên đám người nhất thời khôi phục tự do, thoát đi lôi đình cổ tháp phạm vi bao phủ. Né ra về sau, mọi người một trận hoảng sợ, cái này lôi đình chi tháp, có kinh khủng pháp tắc chi lực, vừa mới trong nháy mắt, dĩ nhiên khiến tu vi của bọn hắn, tự hồ bị lực lượng thần bí phong ấn, có lực đều không sử dụng ra được. Long Trần, tử kỳ của ngươi đến. Đột nhiên, hư không rung động, một nữ tử hiện lên, làm nàng nhìn thấy Long Trần trong nháy mắt, sát ý trong nháy mắt bốc lên đến cực hạn. Cửu U La Sát, hạ thần chờ trong lòng người cuồng loạn, lại một cái đáng sợ sát thủ xuất hiện. Long Trần mệnh là của ta, ai dám động đến hắn, ta giết kẻ ấy. Lại một cái cuồng bạo thanh âm truyền đến, vô tận hỏa diễm buông xuống, thiên địa nhiệt độ, trong nháy mắt lên cao. Duẩn Trường Sinh tới, hắn lúc này, sau đầu thiên đạo vương miệng rung động, vô tận tín ngưỡng chi lực bốc lên, trực tiếp triệu hoán ra tín ngưỡng lĩnh vực, lăng không đánh tới. Rầm rầm rầm. Thiên địa rung động, một cái cự nhân chân đạp hư không chạy tới, mỗi một lần đặt chân, thiên địa cũng vì đó rung động, vô biên khí huyết như là nộ hải áp bách bầu trời. Người khổng lồ kia, chính là Long Trần lúc độ kiếp, gặp phải U Mục cự nhân, hắn cũng đánh tới. Rống, vạn thú tiếng gầm truyền đến, chấn động thiên địa, lại một cường giả đánh tới, trên người hắn mang theo vạn thú khí tức, ánh mắt sắc bén khiếp người, người này cũng đồng dạng tại Long Trần lúc độ kiếp xuất hiện qua, là một cái cực kỳ đáng sợ người tu hành. Cửu U La Sát xuất hiện, Duẩn Trường Sinh xuất hiện, U Mục cự nhân xuất hiện, kinh khủng thú tu cường giả xuất hiện, còn xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ, những người này từng cái khí huyết ngập trời, ánh mắt như điện, mỗi một cái đều là siêu cấp kinh khủng tồn tại. Lúc này đến cường giả, đều là vừa vặn hao hết sạch bảo địa hỗn độn chi khí, ngưng tụ ra thiên đạo vương miện cường giả, hiện tại mới ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, hoặc là nói rõ bọn họ chỗ bảo địa, hỗn độn chi khí mỏng manh, hoặc là nói rõ, bọn họ có tiềm lực khủng bố, cần càng nhiều hỗn độn chi khí, mới có thể kích hoạt thiên đạo vương miện. Long Trần mệnh là của ta, người nào cản trở lấy, ta giết kẻ ấy. Cửu U La Sát quát lạnh một tiếng, xuất thủ trước, một cái thoáng hiện, đã vọt tới Long Huyết quân đoàn trước mặt, một kiếm đâm thẳng mà đến, chiêu số đơn giản trực tiếp, mũi kiếm rung động, phát ra chói tai âm bạo, hiển nhiên, nàng bây giờ, đã không phải là đã từng hắn. Ông, một thanh kim sắc trường kiếm chém xuống, thẳng đến Cửu U La Sát phía sau lưng chém tới, Cửu U La Sát tốc độ quá nhanh, Bạch Thi Thi không kịp cản nàng, trực tiếp công hắn chỗ tất cứu. Tiện nhân lăn đi, có người quấy rối, Cửu U La Sát giận dữ. Trường kiếm quay lại, mũi kiếm tựa như tia chớp chọn trúng Bạch Thi Thi thân kiếm, Bạch Thi Thi nhất thời trường kiếm mất cân bằng, mà liền tại Bạch Thi Thi trường kiếm mất cân bằng trong nháy mắt, Cửu U La Sát bóng người trong nháy mắt biến mất. Bạch Thi Thi biến sắc, không chút nghĩ ngợi, tay trái căng ra một đạo kim sắc đại thuẫn. Oanh Đại Thuẫn vừa mới căng ra một nửa, liền bị một thanh trường kiếm chấn vỡ, sắc bén trường kiếm, trực chỉ Bạch Thi Thi vị trí hiểm yếu, tốc độ nhanh đến làm cho người khó có thể tin. Đương ngay tại cửu U La sát trường kiếm, sắp đâm đến Bạch Thi Thi vị trí hiểm yếu trong nháy mắt. Bạch Thi Thi trong đôi mắt kim sắc thần huy thoáng hiện, một cái lớn chừng bàn tay kim sắc liên hoa hiện lên ở cổ họng của nàng phía trước, cửu U La sát trường kiếm, đâm trúng cái kia đóa kim sắc liên hoa, hỏa tinh vẫy ra, cửu U La sát bóng người nhoáng một cái. Ông Bạch Thi Thi thuận thế một kiếm chém ra, thẳng đến cửu U La sát bên hông chém xuống, một kiếm đem cửu U La sát chém thành hai đoạn. Chỉ bất quá cửu U La sát bóng người bị chém đứt trong nháy mắt, lập tức liền biến mất, làm cửu U La sát xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại bên ngoài mấy dặm. Bạch Thi Thi một chiêu này đại xuất cửu U La sát đoán trước. Nàng một kiếm này tê sắc vô cùng, đã đem Bạch Thi Thi khóa chặt, vốn dĩ cho rằng có thể một kiếm đem Bạch Thi Thi đánh giết. Lại không nghĩ rằng, Bạch Thi Thi vậy mà đem dị tượng thu nhỏ, ngưng tụ trước người, tạo thành một đóa kiên không thể phá liên hoa. Nàng lúc ấy bị chấn động đến cánh tay run lên. Mà Bạch Thi Thi thuận tay một kiếm, đều đã chém tới ngang hông của nàng, tuy nhiên nàng kịp thời thi triển thân pháp, nhưng là sắc bén kim kiếm, đã tại cái hông của nàng, vạch ra một đầu lỗ hổng, kém chút đem nàng chém thành hai đoạn. Tiện nhân muốn chết. Tu La phân thân. Cửu U La sát giận dữ. Bóng người hơi rung động, bóng người một phân thành hai, hai cái cửu U La sát, đồng thời thẳng hướng Bạch Thi Thi. Đương đương đương. Bạch Thi Thi kim kiếm múa, đã bất lực phản kích, chỉ có thể liều mạng ngăn cản, cửu U La sát tốc độ quá nhanh, hai cái thân ảnh, dường như ngàn trăm người đồng thời tại tiến công, giữa thiên địa tất cả đều là huyễn ảnh. Phốc, bỗng nhiên kiếm quang lóe lên, huyết quang trùng thiên, một cái đầu người phóng lên tận trời, đầy trời thân ảnh biến mất, hai cái cửu U La sát, chỉ còn lại có một cái, Bạch Thi Thi kinh hãi phát hiện, cửu U La sát phân thân đã bị giết. Chỉ thấy Nhạc Tử Phong tay cầm trường kiếm, đứng tại Bạch Thi Thi trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy cửu U La sát, mặt đối với thích khách, ngươi quá bị thua thiệt, ngươi này, giao cho ta. Ngươi được sao? Bạch Thi Thi nhịn không được nói, nàng biết Nhạc Tử Phong vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, còn không có hoàn toàn khôi phục. Khôi phục tám thành, trừng trị nàng cũng đủ rồi. Nhạc Tử Phong nói chuyện, trường kiếm chỉ cửu U La sát, sắc bén khí thế. Đã đem cửu U La sát khóa chặt. Dám khinh thị tại ta. Muốn chết. Cửu U La sát giận dữ, nàng rít lên một tiếng, tóc dài bay múa, mi tâm chỗ. Nổi lên một đạo đồ án kỳ dị, bỗng nhiên khí tức của nàng biến đến hoàn toàn lạnh lẽo, dường như bị ma thần chiếm hữu. Chương 3907, vẫn là ngươi đi chết đi. Cửu U La sát sau lưng một thân ảnh hiện lên. Thân ảnh kia cực kỳ mơ hồ, thấy không rõ là nam hay là nữ, trên thân mang theo mênh mông man hoang chi khí. Bóng người tuy nhiên mơ hồ, nhưng là ánh mắt vị trí, có thần quang sáng lên, quang mang kia dường như xuyên thủng thời không khoảng cách, theo xa xôi địa ngục bên trong phát ra, làm cho người linh hồn run rẩy. Tu La Tật Phong trảm cửu U La sát một tiếng gào to, trường kiếm rung động, trực chỉ Nhạc Tử Phong mi tâm, băng lãnh khí tức, áp chế vạn đạo, nàng lúc này. Liền như là đổi một người, khí tức tràn đầy âm lãnh, không có một chút tình cảm. Suy. Trường kiếm phong mang chém xuống, xẹt qua hư không lúc, phát ra chói tai nứt rực rỡ thanh âm, đó là chặt đứt thiên địa pháp tắc đặc hữu thanh âm. Đối mặt cùng bạo cửu U La sát, Nhạc Tử Phong khuôn mặt lạnh lùng, trên người hắn không có dị tượng gia trì, không có kình phong gào thét, cũng không có huyết mạch oanh minh, nhưng là trường kiếm trong tay của hắn phía trên, thần quang phun trào. Giống như được trao cho sinh mệnh, sắc bén khí tức, khiến chính thiên đều muốn vì đó run rẩy. Đương không có tránh lui, không có trốn tránh, chỉ có đón đầu thống kích, Nhạc Tử Phong một kiếm như điện. Trảm tại cửu U La sát trên trường kiếm. Âm âm. Làm hai thanh trường kiếm giao minh thời điểm, không gian đại diện tích sụp đổ, hai người bên cạnh hư không nổ tung, tạo thành một vài vạn dặm hắc động. Đem lực lượng áp chế đến cực hạn. Vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực tàn phá kinh khủng. Có người kinh hô. Hắc động oanh minh bạo hưởng, như là quái thú miệng, điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa, vô tận thiên đạo phù văn bị nó hấp thu, tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy. Mà cái kia cái to lớn hắc động phía trước, cửu U La sát cùng Nhạc Tử Phong không hề bị lay động, hai người trường kiếm bay múa. Đều ra sát chiêu. Rầm rầm rầm. Một cái là tuyệt thế sát thủ, một cái là tuyệt đại kiếm tu, hai người đều là cao thủ sử dụng kiếm, đồng đều xuất thủ như điện, trong chớp mắt liều mạng mấy trăm nhận, kiếm ảnh đầy trời khuấy động, đã không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Chỉ cần ngươi một sai lầm, liền vạn kiếp bất phục. Cửu U La Sát thanh âm, tại kiếm hải bên trong truyền đến. Từ khi xuất đạo đến nay, ta liền chưa bao giờ sai lầm qua, đi qua sẽ không, hiện tại cũng sẽ không. Ngược lại là ngươi, làm ngoại lực hao hết, cũng là ngươi vẫn lạc tại Nhạc Mổ dưới kiếm thời điểm. Nhạc Tử Phong lạnh lùng đáp lại. Rầm rầm rầm. Hai người đối thoại sau đó, cũng là cùng phong bạo vũ công kích, hai người chỗ khu vực, hắc động không ngừng nở rộ, hư không bên trong, đạo khe nước kéo dài, giống như tia chớp màu đen xen lẫn, trên thực tế, vậy cũng là kiếm khí của bọn hắn chém ra vết nứt không gian. Ngay tại Nhạc Tử Phong quyết đấu Cửu U La Sát thời điểm, ông Thiên Diệu, U Mục Cự Nhân, Duẩn Trường Sinh, thần bí thú tu cường giả đồng thời thẳng hướng Long Trần. Mộng Kỳ, Đan Tiên Tử, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc ào ào xuất thủ ngăn cản, mỗi người đồng đều ngăn ở một cường giả phía trước. Muốn cho Long Trần tranh thủ thời gian? Nằm mơ đi thôi. Duẩn Trường Sinh đối mặt cản tại phía trước Đan Tiên Tử, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, không nhìn Đan Tiên Tử bố trí hỏa diễm lưới lớn. Ông, ngay tại hắn sắp đâm vào Đan Tiên Tử lưới lớn phía trên lúc, bỗng nhiên thân thể trong nháy mắt hư hóa, vậy mà giống như một đạo khói xanh xuyên qua Đan Tiên Tử ngăn cản, thẳng đến Long Trần đánh tới. Đan Tiên Tử sắc mặt đại biến, Duẩn Trường Sinh cũng là một vị hỏa tu, hắn biết Đan Tiên Tử Thiên Hồng Thải Diễm khó chơi, căn bản không cùng Đan Tiên Tử đang đối mặt địch. Mà chính là lợi dụng tín ngưỡng chi lực lĩnh vực, trực tiếp xuyên qua phong tỏa, thẳng hướng Long Trần. Long huyết quân đoàn ở đây, không phải do ngươi ngông cuồng, Long huyết thập tự trảm. Quách Nhiên nộ hống, tất cả Long huyết chiến sĩ nhóm lực lượng, lần nữa tập trung ở Quách Nhiên trên thân. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, còn coi ta là đã từng Duẩn Trường Sinh a, thánh diễm đồ thần thương. Đối mặt Long huyết quân đoàn hợp lực một kích, Duẩn Trường Sinh khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, trong tay hỏa diễm trường thương mãnh liệt đâm, một đạo vạn dặm hỏa diễm trường thương hiện lên. Như thiên thần chi thương, đối với Quách Nhiên mãnh liệt đâm tới. Oanh, Quách Nhiên giống như bị thiên thần búa lớn đập trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, không chỉ Quách Nhiên một ngụm máu tươi phun ra, tất cả Long huyết chiến sĩ, đều một ngụm máu tươi phun ra. Công kích của hắn, ngậm có thần thánh chi khí, tín ngưỡng của hắn chi lực, muốn so cơ vô mệnh còn muốn ngưng thực. Hà thần lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời nói tấm bùa chú bay ra, thẳng đến Duẩn Trường Sinh bay đi. Rầm rầm rầm. Duẩn Trường Sinh cười lạnh, trường thương vung lên, tất cả phù triện sụp đổ, không gian càng không ngừng vặn vẹo. Không gian chi lực trung động. Muốn đem ta truyền tống đi. Liền ngươi cái này điểm lực lượng, vẫn là đừng có nằm mộng, ta muốn giết Long Trần, ai cũng ngăn không được. Duẩn Trường Sinh cười lạnh. Ngươi đánh rắm, Long Trần mệnh là của ta. Cửu U La Sát nộ hống, thế nhưng là nàng bị Nhạc Tử Phong cản trở. Căn bản xong không qua đến, tức giận đến nổi trận lôi đình. Ông, đúng lúc này, một cái kim sắc linh đang chặn Duẩn Trường Sinh đường đi, Duẩn Trường Sinh trường thương đập mạnh. Đương, một tiếng bạo hưởng, Duẩn Trường Sinh rên lên một tiếng, bay rớt ra ngoài, mà hắn cái này đánh xuống một đòn. Trên chiến trường vô số người kêu to không ổn. Quả nhiên, kim sắc linh đang vang lên về sau, trên chiến trường vô số cường giả thân thể rung lên, trong suốt nguyên thần. Theo thân thể bị móc ra. Âm âm. Hai cái to lớn hung linh xuất hiện lần nữa, miệng rộng mạnh mẽ hấp thu, vô số người nguyên thần, bị hung linh hút đi. Vô số thi thể, từ không trung rơi xuống, trên chiến trường đám đông, lần nữa biến đến thưa thớt, đến ngàn vạn mà tính cường giả nguyên thần thoát ly về sau, bị hung linh thôn phệ. Một kích này, so ông Thiên Diệu một kích kia ác hơn, liên lụy phạm vi cũng càng phổ biến, tất cả mọi người sợ choáng váng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Giới vực thần khí, đoạt hồn kim linh. Ngươi là thiên hồn điện người. Duẩn Trường Sinh biến sắc, nhận ra kiện thần khí này lai lịch, nghiêm nghị quát nói. Chính là Mộng Kỳ chậm rãi từ trên trời rơi xuống, như trên trời rơi xuống thần nữ, ngăn cản Duẩn Trường Sinh con đường, lạnh lùng thốt. Ha ha ha, nghĩ không ra, theo không nhúng tay vào chuyện thế tục thiên hồn điện, cũng bắt đầu bước chân nước đục. Đáng tiếc. Tên tuổi của ngươi dọa không được ta, cho dù là thiên hồn lão nhân đích thân tới, cũng vô dụng, ta Duẫn Trường Sinh muốn giết người. Không có người có thể cứu. Duẫn Trường Sinh cười lạnh nói. Long Trần là ta chí ái chi nhân, ta muốn bảo vệ hắn, ngươi muốn thương tổn hắn, trừ phi theo thi thể của ta trên đi qua. Mộng Kỳ gương mặt xinh đẹp trên, tất cả đều là dứt khoát chi sắc. Mộng Kỳ lời này vừa nói ra, vô số người đố kỵ đến phát cuồng, Long Trần tiểu tử này có tài đức gì? Làm cho một cái phong hoa tuyệt đại thần nữ bỏ qua tánh mạng đi thủ hộ hắn. Vậy liền đi chết đi. Duẫn Trường Sinh phẫn nộ, sau lưng thần huy khuấy động, tín ngưỡng chi lực lăn lộn, giống như sôi trào đồng dạng, trường thương kích xuống dưới. Thẳng đến Mộng Kỳ đâm tới. Mộng Kỳ hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra một vệt kiên quyết chi sắc, sau lưng kim sắc linh đang xuất hiện tại trước người, tay ngọc đặt tại linh đang phía trên, mi tâm phía trên, một đạo huyết sắc phù văn xuất hiện. Làm Mộng Kỳ làm ra động tác này, tại chỗ cường giả dọa đến hồn phi phách tán, lần này không biết lại muốn chết bao nhiêu người, nguyên một đám như là giống như điên trốn ra phía ngoài đi. Vẫn là ngươi đi chết đi. Ngươi cũng đã lớn thành cái kia đức hạnh, còn sống còn có ý gì? Ngay tại Mộng Kỳ chuẩn bị toàn lực bạo phát thời khắc, bỗng nhiên một cái thanh âm lười biếng truyền đến. Đồng thời một đạo lưu quang kích xạ mà đến, đâm vào Duẫn Trường Sinh trường thương phía trên. Chương 3908, Mặc Niệm học trộm. Quanh cái kia đạo lưu quang, chính là một đạo toàn thân kim quang, mang theo vô tận phù văn mũi tên, làm mũi tên đâm vào cơ vô mệnh trường thương phía trên, một tiếng bạo hưởng, nổ thiên địa rung động. Mũi tên sụp đổ, nhưng là lực lượng cùng bạo lại đem Duẫn Trường Sinh tụ lực đã lâu một kích chấn khai, hư không rung động ở giữa, Mặc Niệm bóng người xuất hiện tại Duẫn Trường Sinh trước mặt. Lúc này Mặc Niệm, sau đầu thiên đạo vương miệng nở rộ, mà hắn sau lưng dị tượng bên trong cung điện, tại thiên đạo vương miệng gia trì dưới, càng phát to lớn hùng vĩ. Trước cung điện nơi một ngọn cây cọng cỏ, đều như vậy rất thật, dường như thật một phương thế giới buông xuống. Cung điện thần thánh trang nghiêm, thần quang bao phủ tại Mặc Niệm trên thân, cho Mặc Niệm bằng thêm vẻ ung dung lộng lẫy khí tức, cả người nhìn qua rất có vài phần tiên phong đạo cốt, tuyệt thế cao nhân phong thái. Chỉ bất quá Mặc Niệm trên mặt, treo thất ca không phục, bát ca không sợ phách lối nụ cười, trong ánh mắt càng là mang theo bị ổi chi ý, phá hủy tổng thể cảm giác, khiến người ta cảm thấy dở dở ương ương. Nhìn lấy Mặc Niệm cái kia vẻ mặt bị ổi, Duẫn Trường Sinh nhất thời giận dữ, Mặc Niệm. Ngươi cái này chuột chạy qua đường, lần trước nhiều lần xấu ta chuyện tốt, hôm nay bắt ngươi mệnh gán nợ. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn rít lên một tiếng, tín ngưỡng chi lực lĩnh vực dời núi lấp biển đồng dạng đè xuống, nhất thương đối với Mặc Niệm đâm rơi. Ba, mà liền tại Duẫn Trường Sinh xuất thủ trong nháy mắt, hư không rung động, Mặc Niệm xuất hiện ở hắn bên cạnh, trong tay một thanh xẻng sắc nghiêng vung, lấy một cái cực kỳ quỷ dị độ công, hung hăng quất vào Duẫn Trường Sinh trên mặt. Duẫn Trường Sinh thân hình vừa động, liền bị một cái xẻng đánh bay. Hoa cạc cạc cạc. Thành công, thành công, Long Trần gia hỏa này tuyệt chiêu, ta cũng học xong, ha ha ha ha, quả nhiên không chứa sát ý, liền không dễ dàng bị cảm ứng được, ha ha ha. Mặc Niệm một cái xẻng đánh bay Duẫn Trường Sinh, tất cả mọi người sợ ngây người, một kích này quá đột nhiên, quá ngoài dự đoán của mọi người. Mà Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người nhìn đến Mặc Niệm xuất thủ động tác, liền cảm giác có chút nhìn quen mắt, thẳng đến Mặc Niệm kêu to, bọn họ mới hiểu được, Mặc Niệm xuất thủ đường công, cùng Long Trần cái tác thần thuật, có cực lớn tương tự độ. Mặc Niệm lúc này hưng phấn mà nhảy loạn. Dường như học xong cái thế tuyệt học, đem tất cả mọi người nhìn ngay người. Muốn chết, Duẫn Trường Sinh bị một cái xẻng đánh bay, trên mặt đau rát, một chiêu này tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đập ở trên mặt cực kỳ không dễ chịu, khó chịu nhất không phải đau đớn. Mà chính là cái kia trần trụi nhục nhã, cho tinh thần của hắn trên, mang đến lớn lao thương tổn. Quanh Duẫn Trường Sinh phẫn nộ phía dưới, tín ngưỡng lĩnh vực bạo phát, giống như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi đối với Mặc Niệm đánh tới. Hô, Mặc Niệm bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái. Người nhanh như thiểm điện, một cái xẻng lần nữa đối với Duẫn Trường Sinh mặt trút đi. Quanh một tiếng bạo hưởng, Mặc Niệm bị Duẫn Trường Sinh nhất thương chấn động đến lăn lộn bay ngược. À, tình huống như thế nào? Làm sao mất linh rồi? Mặc Niệm lần này thất bại, không khỏi oa oa kêu to. Đi chết đi. Duẫn Trường Sinh nộ hống, trường thương như điện, đuổi theo Mặc Niệm một trận cuồng đâm. Uy uy uy, ngươi ra tay chậm một chút, Ta một chiêu này còn không có nấu chín, anh em, cho chút thể diện, để cho ta lại quất hai lần, không, một chút, liền một chút. Mặc Niệm bị Duẫn Trường Sinh bức đến luống cuống tay chân. Không ngừng lùi lại, nhưng là trong miệng lại không nhàn rỗi. Đi ngươi phần trăm, Duẫn Trường Sinh tức giận đến chửi ầm lên, cái gì khó nghe mắng cái gì, Duẫn Trường Sinh chinh chiến vô số, chém giết qua vô số thiên kiêu cự bá, nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải giống Mặc Niệm vô sĩ như vậy đối thủ. Hô, mà liền tại hắn điên cuồng mắng chửi người thời khắc, Mặc Niệm bỗng nhiên một cái xẻng mảnh liệt quất tới, Duẫn Trường Sinh vội vàng tránh né, kết quả mặt tránh khỏi, cái kia cái xẻng quất vào trên đầu của hắn, một tiếng bạo hưởng, quất đến Duẫn Trường Sinh mắt nổi đom đóm. Trên đầu sưng lên một cái to bằng trứng ngỗng bao. Thao, đánh vạt ra. Mặc Niệm ảo não kêu to, hắn cố ý khích giận Duẫn Trường Sinh, cho mình chế tạo cơ hội. Dù sao hắn không phải Long Trần, một chiêu này là học trộm, mà lại kinh nghiệm chiến đấu của hắn, còn lâu mới có được Long Trần phong phú, mặt khác hắn không am hiểu cận chiến, cho nên, một chiêu này tuy nhiên trong bóng tối có luyện qua, nhưng là cùng Long Trần vẫn là có nhất định chênh lệch. Lần thứ nhất có thể thành công, là bởi vì xuất kỳ bất ý, lần trước hai người kịch chiến, hắn đều một mực vẫn duy trì một khoảng cách, cho nên Duẫn Trường Sinh không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên cận thân. Mà lần thứ hai, hắn cố ý khích giận Duẫn Trường Sinh, thừa dịp hắn phập phồng không yên thời khắc, lần nữa phát động đánh bất ngờ, nhưng là Duẫn Trường Sinh dù sao cũng là cao thủ, phản ứng tốc độ cực nhanh, cho nên quất mặt không thành công. Mà một chiêu này, chính là tiện tay một kích, cũng không lấy sát thương địch nhân làm mục đích, lực lượng 10 phần có hạn, trên thực tế thương tổn của nó, chủ yếu là đối tinh thần của địch nhân cùng ý chí nhục nhã. Duẫn Trường Sinh lần nữa trúng chiêu, nộ khí như là núi lửa một dạng phun trào, trường thương nổi lên đầy trời thương ảnh, làm cho Mặc Niệm chật vật lùi lại. Mấy lần Mặc Niệm kém chút bị Duẫn Trường Sinh trường thương đâm trúng, Mặc Niệm oa oa kêu to, uy uy uy, anh em, cái này không tính, ngươi chậm một chút, chúng ta lần nữa tới, chỉ cần lại để cho ta quất một chút, đoan đoan chính chính quất một chút được không? Không trắng quất, ta cho ngươi tiền, bản giá tùy tiện ngươi mở, ta Mặc Niệm gia đại nghiệp đại, không thiếu tiền. Hô hô hô. Duẫn Trường Sinh trường thương múa đến như là vạn đoá liên hoa nở rộ, gào thét kình phong, đem hư không đánh ra từng đạo vết nứt, mỗi một kích đều ẩn chứa vô cùng tín ngưỡng chi lực, nếu như đâm vào trên thân người. Chỉ sợ liền cho cốt đều không thừa nổi. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Duẫn Trường Sinh lĩnh vực áp bách thiên địa, thường nhân tại lĩnh vực của hắn bên trong, đã sớm bị ép tới không cách nào động đậy. Thế nhưng là Mặc Niệm thật giống như không có cảm giác nào đồng dạng, không chút nào thụ tín ngưỡng của hắn chi lực ảnh hưởng, một bên tránh né, một bên trêu chọc, tuy nhiên hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là Duẫn Trường Sinh thủy chung không làm gì được Mặc Niệm, không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi lên gân xanh. Rốt cục Mặc Niệm liên tục né mấy trăm nhận. Bị Duẫn Trường Sinh làm cho không chỗ có thể trốn, bỗng nhiên thu hồi xẻng sắt, lấy dây cung cứng rắn chống đỡ Duẫn Trường Sinh một kích. Long công dây cung rung động, mượn dây cung lực đàn hồi, hóa giải Duẫn Trường Sinh nhất thương, Mặc Niệm đồng thời bay ngược ở ngoài ngàn dặm, một tay kéo cung. Oanh, một đạo mũi tên như điện chớp bắn ra, vừa mới thoát ly dây cung, đã đến Duẫn Trường Sinh trước mặt. Bị Duẫn Trường Sinh nhất thương đạp nát, đã ngươi muốn quang minh chính đại chiến một trận, vậy thì tới đi, nghe Long Trần nói, ngươi còn có một cái cộng sinh linh thú. Triệu hoán đi ra đi. Để ta xem một chút, ngươi nhân thú hợp nhất rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặc Niệm tay cầm trường cung khuôn mặt nghiêm túc nói. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ. Duẫn Trường Sinh trường thương bãi xuống, chỉ Mặc Niệm cười lạnh, có điều hắn cười đến một nửa, bên người khí lưu lưu chuyển. Một thanh xẻng sắt xuất hiện, hung hăng quất trên mặt của hắn. Ba, một tiếng bạo hưởng, cái này một cái xẻng đập đến rắn rắn chắc chắc, Duẫn Trường Sinh như là như con thoi, bị quất bay thật xa. Ngu ngốc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho ngươi tiền ngươi còn mặc kệ, hiện tại tốt. Mặt bị quất, tiền ngươi cũng dãy không đến, hắc hắc, làm sao giọt. Đến cắn ta nha. Mặc Niệm một mặt âm hiểm cười, trên mặt tất cả đều là bị ổi chi sắc. Nguyên lai hắn bày ra chiến đấu tư thế, bất quá là gạt người, chính là vì tranh thủ cơ hội này. Mặc Niệm khua tay trong tay cái xẻng, đối với xa xa Duẫn Trường Sinh, vặn eo lắc cái mông, bộ dáng kia muốn nhiều bị ổi liền có bao nhiêu bị ổi, muốn nhiều làm người tức giận liền có bao nhiêu làm người tức giận. Lão tử liều mạng với ngươi. Duẫn Trường Sinh đầu tóc rối bời, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt một mảnh huyết hồng, hung lệ như ma quỷ. Mặc Niệm Triệt để bắt hắn cho tức giận đến điên cuồng. Chí Tôn huyết dẫn, thiên thần chiếm hữu. Duẫn Trường Sinh ngửa mặt lên trời gào thét, hắn Chí Tôn khí tức bạo phát, huyết hồng hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Hắn thiêu đốt tự tôn huyết, hắn điên rồi sao? Có người kinh hô, Duẫn Trường Sinh vậy mà thiêu đốt Chí Tôn huyết, đây chính là có hại thọ nguyên tự mình hại mình chiêu thức a, tầm ầm, theo Duẫn Trường Sinh nộ hống, giữa thiên địa một cái to lớn thân ảnh hiện lên, cái thân ảnh kia vừa xuất hiện, cùng bạo thần uy, ép tới thiên đạo gào thét, phản phất muốn đem cái thế giới này cho nghiền nát đồng dạng. Mặc Niệm, ta muốn đem ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Làm thân ảnh kia xuất hiện tại Duẫn Trường Sinh sau lưng, Duẫn Trường Sinh khí tức trong nháy mắt tăng vọt, liền âm thanh cũng thay đổi, tràn đầy đẫm máu vị đạo. Chết, Duẫn Trường Sinh vừa sải bước ra, dưới chân thiên địa sụp đổ nát, lao thẳng tới Mặc Niệm. Chương 3909, nổi trận lôi đình. Âm âm. Làm cái thân ảnh kia buông xuống Duẫn Trường Sinh sau lưng, thần huy khuấy động, một khắc này, Duẫn Trường Sinh huyết mạch lưu động, thậm chí là một hít một thở, đều có thể ảnh hưởng thiên đạo oanh minh. Ông Duẫn Trường Sinh trường thương khuấy động, phong thiên tỏa địa, bao trùm càn khôn, phá không mà đi, thẳng đến Mặc Niệm đâm tới. Ta đi, đó là đồ chơi gì đây? Là các ngươi thánh đang điện điện chủ a. Nhìn lấy cái thân ảnh kia, Mặc Niệm lớn tiếng kêu lên, làm trường thương buông xuống thời điểm, hắn bóng người nhoáng một cái, trường thương sát bên mà qua. Lại bị hắn tránh đi. Cái gì? Vô số người thất kinh, Duẫn Trường Sinh trường thương, liền thiên địa đều khóa chặt, thì liền người ngoài cuộc, đều cảm nhận được cái kia kinh khủng khóa chặt, mà Mặc Niệm dĩ nhiên cũng liền như vậy tránh qua, tránh né, căn bản không nhận ảnh hưởng của hắn. Duẫn Trường Sinh nộ hống, liền đâm đến thương, nhưng là mỗi một kích đều thất bại, Mặc Niệm thật giống như cá bơi một dạng giảo hoạt, rõ ràng khóa chặt, hắn lại luôn có thể tránh đi, đó căn bản không phù hợp với tu hành định luật, Duẫn Trường Sinh muốn tức điên. Uy uy uy, tra hỏi ngươi đâu? Tên kia là các ngươi thánh đang điện điện chủ a. Đừng một bộ chết cha bộ dáng, nói chuyện nha. Mặc Niệm một bên né tránh, vừa nói, giọng nói kia, thật giống như cùng bằng hữu trò chuyện thiên một dạng. Nói ngươi. Duẫn Trường Sinh chửi ầm lên, Duẫn Trường Sinh cả đời này đều không mắng hơn người, nhưng là tại Mặc Niệm nơi này phá giới. Hắn vẫn cho rằng mắng chửi người là vô năng biểu hiện, là người yếu hèn mọn hò hét, nhưng là hôm nay, hắn phát hiện, chỉ có mắng người mới có thể cho đối phương tạo thành thương tổn. Ta đi, miệng thúi như vậy. Chẳng lẽ cha ngươi mẹ ngươi là tay phân tay nước tiểu đem ngươi cho ăn lớn à? Mặc Niệm bị chửi. Khinh thường nói. Ngươi nếu là có loại, liền cùng ta quang minh chính đại, liều mạng một trận. Duẫn Trường Sinh nộ hống. Ngu ngốc, ngươi vĩnh viễn không biết ngươi Mặc gia có bao nhiêu lợi hại, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói tới sao? Mặc Niệm bỗng nhiên vỗ trán một cái, một bộ ảo não bộ dáng, một bên tránh né Duẫn Trường Sinh công kích, vừa nói, hôm nay quên một kiện chuyện trọng yếu, ngươi trước chậm điểm công kích, khù khù, chư vị hương thân phụ lão, lão thiếu gia môn, các ngươi lui về phía sau, ta muốn bắt đầu trang bức, chư vị xin nghe ta ngâm một câu thơ, vô lượng sơn trước vô lượng cung. Vô lượng môn bên ngoài vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, vừa gặp Mặc Niệm liền thành không. Năm người. Duẫn Trường Sinh tức giận đến mặt đều tím, Mặc Niệm càng không ngừng tránh né, giống như một đạo khói xanh, hắn chỉ có một thân lực lượng, lại đánh không đến hắn. Mà Mặc Niệm coi hắn là hầu tử đùa nghịch, còn trước mặt mọi người ngâm lên thơ, loại cảm giác này, thậm chí so Mặc Niệm dùng xẻng sắt đánh hắn cái tát còn muốn lệnh hắn cảm thấy phẫn nộ. Duẫn Trường Sinh mắng to, Mặc Niệm tổ tông 18 đời đều không có thể may mắn thoát khỏi. Trên chiến trường cường giả vô tận, cả đám đều trợn tròn mắt. Bác phụ chữ bóng chữ gió, bọn họ gặp nhiều, nhưng là bọn họ đời này chưa bao giờ thấy qua, một cái cường đại đến khủng bố như thế cảnh giới thiên kiêu, vậy mà cùng bác phụ điên cùng mắng chữ người. Tiếng súng oanh minh, tiếng mắng khuấy động, toàn bộ thiên địa cơ hồ đều bị Duẫn Trường Sinh thanh âm bao trùm. Duẫn Trường Sinh ra một chiêu liền chữ một câu, giống như có lẽ đã thích ứng tiết tấu, vượt mắng vượt hăng say, vượt mắng công kích liền vượt sắc bén. Nơi xa, vô số người mặc thánh đang điện phục sức thiên kiêu nhóm. Đều trợn tròn mắt, Duẫn Trường Sinh trong lòng bọn họ, như là thần đồng dạng tồn tại, vậy mà lại mắng chửi người, bọn họ nguyên một đám sắc mặt cổ quái, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Chỉ bất quá, không có Duẫn Trường Sinh mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể đứng ở đằng xa quan chiến. Nơi xa không chỉ có Thánh Đan Điện cường giả, còn có vô số ma tộc, huyết tộc, yêu thú nhất tộc, cự nhân tộc, minh tộc chờ vô số chủng tộc cường giả. Đám người đã liên miên đến chân trời, động tĩnh của nơi này hấp dẫn vô số cường giả. Chỉ bất quá những cường giả này đều là có tộc quần, bọn họ một mực tại nơi xa xem chừng, cũng không đặt chân chiến trường hạch tâm khu vực. Chiến trường hạch tâm khu vực điên cuồng trùng kích Long Huyết quân đoàn các sinh linh, đều là một đám tán tu, hoặc là một số nhỏ bé bộ lạc, bọn họ bất quá là một đám người ô hợp, chánh thức sinh linh đáng sợ, đều ở phía xa xem chừng lấy. Mặc Niệm cùng Duẫn Trường Sinh triển đấu thời điểm, Mộng Kỳ, Bạch Thi Thi, Đan Tiên Tử, Bạch Tiểu Nhạc, Quách Nhiên đã cùng U Mục Cự Nhân, ông Thiên Diệu, thần bí thú tu kích đánh nhau, mấy người hợp lực. Đem bọn hắn cản ở ngoại vi. Nhạc Tử Phong cùng Cửu U La Sát lúc này giết đến khó giải quyết, hai người kiếm khí tung hoành, xé trời nứt đất, hai người bọn họ chiến trường, không người dám tới gần. Mà Long Huyết quân đoàn bên này, có vô số tán tu đồng dạng đang liều mạng công kích, bảo vật làm cho người điên cuồng là đáng sợ nhất, bọn họ hung hãn không sợ chết, cũng là muốn đem Long Huyết quân đoàn trận pháp xé rách một cái lỗ hổng, bọn họ cho rằng xé rách một cái lỗ hổng, bọn họ liền có cơ hội lấy được Long Lân. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới chính là liền coi như bọn họ công phá Long Huyết quân đoàn phong tỏa, làm Long Huyết quân đoàn phá phong thời điểm, chung quanh vô số quan chiến cường giả sẽ trong nháy mắt vọt tới, biển người sẽ đem bọn hắn bao phủ, bọn họ vẫn không có bất cứ cơ hội nào. Chỉ bất quá, làm một người điên cuồng về sau, liền không có lý trí cái này nói chuyện, trong đầu chỉ có bảo vật, cái khác không có cái gì. Chung quanh cường giả càng tụ càng nhiều, càng ngày càng nhiều trên thân mang theo khí tức khủng bố cường giả đến, bọn họ đều là một phương cự bá, các tộc lãnh tụ cấp nhân vật. Bọn họ đến, cũng không có trực tiếp đầu nhập chiến đấu. Mà chính là thờ ơ lạnh nhạt, xem xét chiến trường tình thế, chiếm cứ vị trí có lợi, sau đó yên tĩnh chờ đợi lấy. Không ổn a, người này càng ngày càng nhiều, đã đem vùng thế giới này phong kín, tránh không có chỗ trốn, không có chỗ chạy trốn a. Bạch Tiểu Nhạc đứng tại Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ trên đầu, nhìn phía xa vô tận biển người, không khỏi tê cả da đầu. Không có tiền đồ tiểu tử, tại sao muốn tránh, muốn chạy trốn? Cái này sợ, làm sao đi ra lăn lộn? Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ cả giận nói, đối với cái này khế ước đồng bọn, nó bất mãn vô cùng. Mấu chốt là địch quá nhiều người a. Chúng ta có thể lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn, nhưng là trước mắt nhiều người như vậy, chỉ sợ muốn lấy một địch ức á. Bạch Tiểu Nhạc có chút không phục kêu lên. Địch quá nhiều người, nhiều dọa người, mà lại nơi này cường giả, đều là cường đại thiên kiêu, bọn họ giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Long Trần, đem Long Trần coi là con mồi, Bạch Tiểu Nhạc chưa bao giờ đi qua khủng bố như thế tình trạng, tự nhiên có chút lúng cuống. Đần độn, con kiến lại nhiều, có thể cắn chết con voi à. Ngươi câm miệng cho ta, không cho nói, quá mất mặt. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ nói. Thế nhưng là, ta có chút sợ hãi. Bạch Tiểu Nhạc thanh âm có chút phát run mà nói. Ngươi. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ tức giận đến muốn quất hắn, nhưng là cuối cùng vẫn chịu đựng lửa giận nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ngươi khẳng định không chết được. Ngươi cho ta chuyên tâm điểm chiến đấu, linh hồn lực tập trung, thật tốt ma sát ăn ý, thời khắc mấu chốt, ta cần lực lượng của ngươi mới có thể thả phóng đại chiêu. Được rồi, nghe được Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ nói như vậy, Bạch Tiểu Nhạc nhất thời tinh thần tỉnh táo, không lại sợ hãi, tập trung tinh thần cùng Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ cùng một chỗ phối hợp. Âm âm âm âm, bỗng nhiên bốn tiếng bạo hưởng, theo đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng đồng thời bạo phát, bốn đạo kinh thiên động địa khí tức đánh tới, tại chỗ cường giả trong lòng rung lên, phân biệt hướng bốn phương tám hướng nhìn lại. Dung hợp chí tôn huyết cùng chí tôn cốt thần tôn cường giả. Khi thấy bốn thân ảnh, vô số người kinh hô. Chương 3910, song cực lão quái vật. Thần tôn cảnh cường giả, đem chí tôn huyết cùng chí tôn cốt dung hợp, độ khó là tiên vương cảnh cường giả gấp trăm ngàn lần, vậy mà thật sự có người thành công. Hơn nữa còn không chỉ là một người thành công, lập tức xuất hiện bốn cái, Bốn người này dường như thương lượng xong đồng dạng, theo bốn cái phương hướng khác nhau, đồng thời đánh tới. Toàn lực phòng ngự, hạ thần kinh hô, chỉ huy Long huyết quân đoàn toàn lực phòng ngự. Oanh, một tiếng bạo hưởng, 2.700 Long huyết chiến sĩ, đồng thời máu tươi cuồn phúng, lực lượng phân tán về sau. Cuối cùng không địch lại bốn cái tuyệt thế cường giả đồng thời công kích, Long huyết chiến sĩ nhóm bay rớt ra ngoài, trận hình trong nháy mắt bị đánh phá. Ông, bốn người kia đều là tóc trắng xóa lão quái vật, tại 3.000 thế giới bên trong, đều là cấp độ hóa thạch sống tồn tại, bọn họ ẩn nhẫn vô số năm, chờ đợi cũng là hôm nay. Oanh Hà Thần toàn lực ngăn cản một người trong đó, lại bị một kích đánh bay, tại cái kia trước mặt lão giả, hắn lộ ra như vậy yếu đuối, lão giả kia thực lực, vậy mà không kém chút nào tại Dũng Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh chờ tuyệt thế thiên kiêu. Mộng Kỳ, Bạch Thi Thi, Đan Tiên Tử bọn người vội vàng về cứu, nhưng là khoảng cách quá xa, căn bản không kịp, gấp mấy người mặt mũi trắng bệch. Oanh, ngay tại bốn người móng vuốt như câu, chụp vào lông trần thời khắc, bỗng nhiên một chiếc quan tài xuất hiện, quan tài dựng đứng, nắp quan tài mở ra, giống như một há to mồm, đem lông trần thôn phệ, bốn người kia công kích đồng thời đâm vào quan tài phía trên. Lăng quát lạnh một tiếng truyền đến, cái kia bốn cái kinh khủng lão quái rên lên một tiếng, bị chấn động đến lăn lộn bay ra. Mặc Niệm, Hạ Thần ngạc nhiên phát hiện, Mặc Niệm vậy mà xuất hiện ở lông trần đỉnh đầu. Dùng một miệng cổ lão quan tài, đem lông trần bao vây lại. Tiền nhân dựng thẳng tán, hậu nhân nhất định tốt. Mặc Niệm dùng quan tài đem lông trần bảo vệ, trên mặt hiện ra một nụ cười đắc ý, có điều rất nhanh đã cảm thấy nói lời có chút không đúng lắm, phi phi phi, nói sai. Âm âm. Đúng lúc này, cái kia bốn cái bị đánh bay lão quái vật, rống giận, lần nữa đánh tới, bốn người đều là thần tôn cảnh cường giả, bây giờ chí tôn huyết cùng chí tôn cốt dung hợp, thần uy che trời, khí thế dũng không thể đỡ. Bảo hộ lão đại, Long huyết chiến sĩ nhóm nộ hống, cấp tốc tập hợp, chuẩn bị lần nữa kết trận ứng chiến. Ông, bỗng nhiên Mặc Niệm trong tay trường cung như trăng tròn, một cái kim sắc mũi tên nhắm ngay một cái vọt tới cường giả, ngay tại hắn kéo cung trong nháy mắt, hắn sau lưng dị tượng bên trong thần bí cung điện một trận vặn vẹo, dường như có sức mạnh thần bí, bị hút vào trường cung bên trong. Vô lượng xuyên vân, lúc này Mặc Niệm, thu hồi trước đó phóng đãng không bị trói buộc, trên mặt tất cả đều là vẻ nghiêm nghị, khí tức cả người, lập tức biến đến dày đặc lạnh lên. Làm Mặc Niệm đại nhẹ buông tay, cái kia đạo mũi tên trong nháy mắt xuyên qua thiên địa, một đường thẳng trên, tạo thành một đầu tử vong chi lộ. Phốc, vị kia dung hợp chí tôn cốt cùng chí tôn huyết lão quái vật, toàn lực ngăn cản, nhưng là tại một tiễn này trước mặt, lại như là giấy đồng dạng, liền người mang binh khí, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Âm âm. Mũi tên sau đó, giữa thiên địa tạo thành một đầu màu đen thông đạo, một cái hô hấp về sau, cái lối đi kia ầm vang sụp đổ, thiên địa sụp đổ sập, cảnh tượng vô cùng dọa người. Cái này là cấp bậc gì lực lượng a? Có người hoảng sợ kêu to. Mọi người vừa mới kinh hãi tại bốn cái song cực chí tôn lão quái vật xuất hiện, kết quả Mặc Niệm một tiễn diệt sát dạng này một cái kinh khủng tồn tại. Dị dạng thần thánh chi lực. Có người kinh hô, tuy nhiên Mặc Niệm lực lượng cực kỳ quỷ dị, nhưng là cũng có thần thánh chi lực, đây cũng là một loại tín ngưỡng chi lực. Mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Mặc Niệm tại Dũng Trường Sinh tín ngưỡng trong lĩnh vực, căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nguyên lai hắn cũng có loại này lực lượng. Có ta Mặc Niệm ở đây, ai muốn chết, cứ việc tới. Mặc Niệm trường cung nơi tay, tóc dài phất phới, mang theo một kích diệt sát khủng bố lão quái vật thần uy, sừng sững ở trong thiên địa, hiển thị rõ cái thế oai hùng. Chết, chỉ bất quá. Mặc Niệm mà nói dọa sợ những người khác. Lại dọa không được lửa giận ngút trời Dũng Trường Sinh, Dũng Trường Sinh trường thương khuấy động, nhân thương hợp nhất, đối với Mặc Niệm nhanh đâm mà đến. Rút ra dị tượng chi lực gia trì chính mình, dạng này đại chiêu, ngươi có thể phát mấy lần? Dũng Trường Sinh quát lạnh. Oanh, lần này đối mặt Dũng Trường Sinh công kích, Mặc Niệm không tiếp tục lùi bước, trường cung hướng về phía trước tật đưa qua, tinh chuẩn địa điểm tại trên mũi thương của hắn. Phanh, trường cung bỗng nhiên khẽ cong. Hai người như là lò xo đồng dạng té bay ra ngoài. Mặc Niệm xảo diệu tiếp nhận Dũng Trường Sinh một kích, cũng còn có thời gian giễu cợt nói, đừng quản ta có thể phát mấy lần, giống vừa mới ngu ngốc như vậy, làm thịt 180 cái, cũng không có vấn đề. Ngươi mẹ nó liền thổi ngưu bức đi, ta đánh cược, giống vừa mới công kích như vậy, Ngươi có thể phát 10 lần, ta trước mặt mọi người đớp cứt. Duẩn Trường Sinh cười lạnh. Khó trách ngươi miệng thúi như vậy, quả nhiên là đớp cứt lớn lên, dạng này đánh cược không có ý nghĩa, ngươi đớp cứt liền cùng thêm đồ ăn không có gì khác biệt. Mặc Niệm khinh thường nói. Chết, Duẩn Trường Sinh nổi giận. Bỗng nhiên hắn sau lưng bóng người rung động, hơi hơi vặn vẹo, Duẩn Trường Sinh trường thương đột nhiên thần quang nở rộ, thần uy cấp tốc tăng lên, đối với Mặc Niệm mãnh liệt đâm tới. Mọi người một tiếng kinh hô, một chiêu này, chính là vừa mới Mặc Niệm một kích diệt sát song cực chí tôn lão quái vật một chiêu kia, hắn thế mà cũng xuất ra. Âm âm. Ngay tại mọi người coi là hai người muốn tiến hành một lần kinh thiên động địa đại đối bính thời điểm, lại không nghĩ rằng, Mặc Niệm bóng người nhoáng một cái, tại thời khắc mấu chốt, một cái lắc mình tránh đi. Duẩn Trường Sinh nhất thương đâm phát nổ hư không. Hư không tiêu tan, thiên địa phản phất đều muốn bị một thương này đâm xuyên, một thương này uy lực kinh người, nhưng là không có đâm đến người. Người. Duẩn Trường Sinh kém chút thổ huyết, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vận dụng dị tượng chi lực một kích, lại còn không cách nào khóa chặt Mặc Niệm, vốn định cùng Mặc Niệm một phân cao thấp, kết quả lãng phí một cách vô ích nhiều khí lực như vậy. Ai nha nha, người ánh mắt không dùng được a. Gần như vậy đều đâm trật rồi. Mặc Niệm né qua một kích, cười hắc hắc, còn tại Duẩn Trường Sinh trên vết thương sát muối, ta nhìn ngươi lúc này còn thế nào tránh. Duẩn Trường Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Long Trần chỗ quan tài. Bỗng nhiên thân hình thoát một cái, thẳng đến Long Trần quan tài phóng đi. Chơi bộ này. Quá ngây thơ, ngươi đâm một cái thử một chút. Mặc Niệm khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, trong tay trường cung như trăng tròn, mũi tên chỉ Duẩn Trường Sinh, sau lưng dị tượng càng không ngừng rung động, dị tượng chi lực, lúc nào cũng có thể sẽ bị rót vào trường cung bên trong. Mà liền trong khoảnh khắc đó, Duẩn Trường Sinh lông tơ dựng thẳng, hắn bị khóa định, nếu như hắn xuất thủ công kích Long Trần quan tài, Mặc Niệm một tiễn, tất nhiên sẽ lôi đình vạn quân đánh tới, hắn không có khả năng liều mình đi công kích Long Trần quan tài. Không nói trước, có thể hay không một kích vỡ nát Long Trần quan tài, coi như đánh chết Long Trần, Mặc Niệm một tiễn, cũng sẽ muốn mệnh của hắn. Vô sĩ hỗn đảng Duẩn Trường Sinh tức giận đến muốn điên rồi, chân đạp hư không, trường thương thẳng đến Mặc Niệm đánh tới, sau đó, liền như là hắn dự nghĩ như vậy, hắn một khi thẳng hướng Mặc Niệm lập tức thu lại khí thế, tiếp tục cùng hắn du đấu, không cùng hắn liều mạng. Duẩn Trường Sinh chửi ầm lên, cũng hô hoán cái kia ba lão quái vật tiếp tục công kích Long Trần quan tài, thế nhưng là ba người này đã bị Mặc Niệm mũi tên kia sợ vỡ mật. Trong lúc nhất thời vậy mà không dám ra tay. Duẩn Trường Sinh nộ hống, một đám ngu ngốc, các ngươi còn tại chờ cơ hội à. Tiếp tục như vậy nữa, Long Trần liền muốn đem thần thánh Long Lân cho hoàn toàn hấp thu. Duẩn Trường Sinh nộ hống, nhưng không ai đáp lại hắn, Duẩn Trường Sinh cắn răng một cái, bỗng nhiên gào to, hỏa diễm kỳ lân, xuất thủ. Oanh, theo hắn một tiếng gào to, bỗng nhiên hư không rung động, một khỏa hỏa diễm sao băng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Long Trần chỗ quan tài phóng đi. Trong ngọn lửa, một đầu như là cao núi hỏa diễm kỳ lân, thẳng đến Long Trần quan tài phóng đi. Lúc này khí tức của nó, vậy mà so Duẩn Trường Sinh còn cường đại hơn. Làm hỏa diễm kỳ lân vừa xuất hiện, Mặc Niệm biến sắc, hắn vốn cho rằng hỏa diễm kỳ lân ngay tại Duẩn Trường Sinh linh hồn không gian bên trong, lại không nghĩ rằng, nó là theo địa phương khác đánh tới. Cái kia hỏa diễm kỳ lân thần uy vô tận, có vỡ nát quan tài nguy hiểm. Mặc Niệm muốn xuất thủ đối phó hỏa diễm kỳ lân, Duẩn Trường Sinh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, toàn lực bạo phát, phong kín Mặc Niệm lộ tuyến. Mộng Kỳ bọn người muốn qua cứu viện, bọn hắn đối thủ điên cuồng ngăn cản, căn bản không cho bọn họ cứu viện cơ hội. Mắt thấy hỏa diễm kỳ lân liền muốn vọt tới quan tài phía trước, bỗng nhiên tiếng gió rung động, một cái trắng như tuyết móng vuốt, theo hư không bên trong dò ra, đập vào hỏa diễm kỳ lân trên đầu. Oanh, đại địa sụp đổ. Cương phong lăn lộn, vô tận phong nhận lưu chuyển, đem thiên địa trảm đến thủng trăm ngàn lỗ, đầu kia không ai bị nổi hỏa diễm kỳ lân, lại bị cái kia màu trắng móng vuốt, hung hăng ấn trên mặt đất. Ngay sau đó, một đầu toàn thân trắng như tuyết cự lang chậm rãi xuất hiện, làm cự lang xuất hiện, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, phát ra một tiếng chấn thiên reo hò.